Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 923 tới chương 968. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay lúc này, nước biển chia ra thành hai bên, một sự tồn tại cực lớn như hải đảo chậm rãi dâng lên từ trong biển. Nói là chậm chạp, lại là ảo giác do thân thể to lớn này mang đến. Đó là sinh vật quá to lớn. Chỉ bóng dáng lộ ra trên mặt biển đã dài khoảng 300m, nếu không nhìn nhầm thì đây là đường kính của nó. Đây chỉ là một cái đầu mà thôi. Nó mở ra cái miệng rộng, trong nháy mắt nước biển chảy ngược, chảy xuôi vào cái miệng rộng to lớn này. À, cứu mạng. Thôn Thiên. Là Thôn Thiên. Trên băng nổi, đám cấp C vốn còn muốn cứu người, không cho rằng Dương Khiêm cứ chết đi như vậy đều hoảng sợ kêu to. Nhưng đã không còn kịp nữa. Cái miệng to lớn phát ra lực hút kinh khủng, cứ thế nuốt hết bọn họ. Là Thôn Thiên, chạy mau. Lúc này ánh mắt Vu Dương đào đỏ hồng, cũng cảm nhận được sự uy hiếp sinh mệnh cực lớn, gần như dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ. Hắn ta là dị năng giả hệ phong, dưới chân giữ vững tốc độ, gạt ra sóng khí điên cuồng chạy đi. Chạy mau. Hắn ta đi ngang qua bên cạnh Tần Phong, cũng để phù văn hệ phong bao phủ Tần Phong, để Tần Phong thuận lợi trốn thoát. Lúc này, Tần Phong cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây là cái gì? Tần Phong vừa tránh thoát lực hút của động vật biển khủng bố này, vừa dùng nội lực chạy như điên trên không trung. Vu Dương Đào không ngờ Tần Phong không biết dị thú này, lúc này lại nhanh chóng dùng ý thức lực hô lên, là dị thú xếp hàng đầu trong địa ngục hải, thực lực chắc là thú hoàng cấp A, là sự tồn tại sắp tiến giai thành thú thần, gặp được nó chỉ có một kết quả duy nhất là chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ năng lực chống lại gì, vì Thôn Thiên quá cường đại. Thậm chí, nó đã được nhân loại đặt tên, có thể thấy sự cường đại của dị thú này. Lúc này, Thôn Thiên hấp thu nước biển, ánh mắt khóa chặt trần sa. Có thể tưởng tượng, lúc mới đầu con mồi của Thôn Thiên cũng là trần sa, hiện tại trần sa đã bay đến không trung trăm mét, muốn tránh né sự săn giết của Thôn Thiên. Chỉ có điều, điều này như đang nằm mơ. Thôn Thiên nuốt nước biển vào trong miệng, cái đầu to lớn dơ lên lại rống giận. Ô, trong chốc lát, một luồng ánh sáng đen kinh khủng bạo phát ra từ trong miệng của nó. Tần Phong biết đó là cái gì, đó là tử vong chi quan kinh khủng do phù văn hắc ám ngưng tụ thành, bị bao phủ sẽ khiến thân thể suy yếu vô hạn, thậm chí tổn thất thọ mệnh. Tế bào, xương cốt đều đang nhanh chóng trở nên già yếu. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, trên bầu trời trần sa đã bị phù văn hắc ám bao phủ, đã không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, rơi xuống từ trên bầu trời. Ngao ô Thôn Thiên một ngụm nuốt sống đối phương, lúc này thân thể khổng lồ đã hoàn toàn lơ lửng trên mặt biển. Thân thể rộng 300 mét như dài ngàn mét, thật sự không dám tưởng tượng. Tàu ngầm biển sâu đối mặt với Thôn Thiên này chỉ nho nhỏ như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vì quá khổng lồ, cách rất gần cũng không thấy con mắt của Thôn Thiên, nhưng Tần Phong có thể cảm giác được ý thức lực của đối phương đã khóa chặt mình. Quả nhiên, ngay sau đó Thôn Thiên đã mở ra cái miệng to lớn, thân thể đến gần. Lúc này, phù văn hệ phong, nội lực gì đó đều không có bất cứ tác dụng gì. Vì thân thể của đối phương quá to lớn, tốc độ của quá khủng bố. Ngao ô Thôn Thiên một ngụm nuốt Tần Phong và Vu Dương Đào vào. Sau đó, dường như đã vừa lòng thỏa ý, Thôn Thiên chìm vào trong nước biển, bóng tối xung quanh cũng biến mất theo Thôn Thiên. Lúc này hai chiếc tàu ngầm biển sâu sống sót sau tai nạn đều choáng váng. Vì bọn họ đã mất đi lãnh đạo của mình. Lúc này Hạ Giai cũng ngơ ngác. Làm sao bây giờ? Tần Châu Trưởng bị Thôn Thiên nuốt. Lúc này Hạ Giai cũng hoảng sợ, nàng biết thân phận của Tần Phong, biết đối phương có thiên tư trác tuyệt đến mức nào, bây giờ người mà Mã Lan cố ý phân phó để ý lại bị dị thú mạnh nhất địa ngục hải giết chết ngay ngày đầu tiên ra biển. Tin tức như vậy truyền về muốn nàng giải thích như thế nào? Lúc này, người trên hai chiếc thuyền đều trở nên hoảng loạn. Trong lòng Hạ Giai cũng loạn nhưng những người khác còn loạn hơn, lúc này Hạ Giai lại bình tĩnh hơn. Vì chắc chắn phải có một người giữ vững tỉnh táo, bọn họ mới có thể sinh tồn ở trong địa ngục hải kinh khủng. Lên đường, trở về. Giọng Hạ Giai run rẩy ra lệnh. Đám người trên tàu ngầm biển sâu vốn đang loạn thành một bầy, lúc này đều im lặng lại. Những người này đều không phải thủ hạ của Tần Phong, hơn nữa vừa nãy Tần Phong nghiền ép hai cấp B hoàn toàn thu phục được bọn họ, những người này cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Quan trọng nhất là, bọn họ căn bản không có bất kỳ cách nào đi nghĩ cách cứu viện. Có rất nhiều cấp B bị Thôn Thiên nuốt, thậm chí còn có cấp A, chưa từng nghe nói bất kỳ kẻ nào có thể còn sống trở về. Ở trong lòng bọn họ, Tần Phong giống như đã chết. Tàu ngầm biển sâu trở về địa điểm xuất phát, ngày sau đó e rằng cũng là tin tức như động đất. Lúc này, Tần Phong và Vu Dương Đào đã theo nước biển lao vào trong thân thể Thôn Thiên. Thân thể Thôn Thiên thật sự quá lớn, lúc nước biển xông vào Tần Phong cảm giác mình không khác gì rơi vào trong biển lớn, xung quanh đều là nước biển, thậm chí còn vô biên vô hạn. Nhưng chẳng mấy chốc Tần Phong cũng cảm giác được sự chênh lệch. dường như vô số năng lượng hắc ám đang ăn mòn nội lực cương khí của mình. Trong nước biển, Tần Phong thấy được vẻ mặt kinh khủng của Vu Dương Đào. Thân thể của hắn ta bao phủ trong một quả cầu gió, nhưng quả cầu gió càng ngày càng yếu, chỗ tiết ngoài rìa đã nhiễm lên màu đen. Cứ tiếp tục như vậy, không quá 10 phút quả cầu gió của Vu Dương Đào chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nội lực của Tần Phong lại bộc phát, thân thể thay đổi bổ ra nước biển đến bên cạnh Vu Dương Đào, nội lực cương khí lập tức mở rộng đến 3 mét, bao phủ Vu Dương Đào vào bên trong. Sau đó, Tần Phong bộc phát phù văn hắc ám ra bên ngoài nội lực cương khí, tạo thành một lớp hộ thuẫn càng thêm mỏng manh. Tác dụng của hộ thuẫn này rất nhỏ, thậm chí có khả năng không ngăn cản nổi một lần va chạm của cấp B, nhưng lúc này nó lại ẩn giấu khí tức của hai người, đồng thời đã cách trở phù văn hắc ám khác. Đây như một trò lừa gạt, Tần Phong thành công dùng phù văn hắc ám lừa phù văn xung quanh, để những phù văn công kích bọn họ cho rằng nơi này không có bất kỳ thứ gì, từ đó không tiếp tục công kích. Cảm ơn ngươi. Lúc này Vu Dương Đào bình tĩnh lại, trên mặt hoàn toàn u ám, thân thể cũng rất suy yếu. Dù sao Vu Dương Đào cũng bị phù văn hắc ám lây nhiễm. Nhưng điều khiến người ta càng tuyệt vọng hơn lại là không có cách nào thoát khỏi nơi này. Không sao. Tần Phong nói, lúc này cũng không chống cự nước biển xung quanh đánh tới. Dưới lực đánh to lớn, hai người trải qua nửa phút mới theo dòng nước bình ổn lại. Xung quanh một vùng tăm tối, Vu Dương Đào cũng không nhìn thấy cái gì, thậm chí ý thức lực cũng bị che giấu đi rất nhiều, chỉ có thể cảm giác được khoảng cách hơn 10 mét xung quanh. Hiển nhiên Tần Phong lại nhẹ nhõm hơn nhiều, nơi này phù văn hắc ám dày đặc ngược lại trở thành tầm mắt của hắn, Tần Phong đứng ở chỗ này không khác gì ban ngày. Còn chưa biết tên của ngươi, cảm ơn ngươi cứu ta, là ta liên lụy ngươi. Vu Dương Đào nói, đồng thời cũng giới thiệu tên mình một chút. Lúc này Tần Phong mới biết được tên của Vu Dương Đào, không cần khách sáo như vậy, ta cứu ngươi cùng xuất phát từ việc tất cả mọi người là thành viên liên minh nhân loại, ta cũng không quan tâm người trên hải ma hào, chỉ thuận tay làm thôi, về phần hiện tại chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu trước đó Tần Phong đứng ra nói muốn cứu người là thuận tay làm, e rằng chỉ có một đám người muốn cười đến rụng răng. Nhưng bây giờ Tần Phong nói như vậy, sau khi được chứng kiến Tần Phong giết chết hai cấp B, Vu Dương Đào lại không hề ngạc nhiên. Vu Dương Đào không rõ thân phận của Tần Phong, vì hắn ta ra biển đã nửa tháng. Tín hiệu trên biển rất yếu, có lúc ở trong trạng thái đóng hoàn toàn, hắn ta không quan tâm trận chiến thiên kiêu, lúc ở độ tan bồn địa cũng chỉ lưu truyền truyền thuyết bản địa, điều khiến người ta chú ý nhất là sự kiện Hỏa Nham Thành, Vu Dương Đào cũng không biết. Cho nên đối với Vu Dương Đào, Tần Phong có thể là một thiên tài cường giả nơi khác, hoặc là con em của gia tộc ẩn thế, tuy nhiên có rất nhiều suy đoán nhưng cũng không có tâm tư đi hỏi. Ai biết bọn họ còn có thể sống bao lâu? Ngay lúc này, một tảng băng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt Vu Dương Đào, hắn ta tập trung quan sát. Ý thức lực khóa chặt hướng kia đột nhiên phát hiện đó là cái gì? Là Trần Sa. Vu Dương Đào vô cùng giật mình, đối phương còn chưa chết. Chỉ có điều, tình hình này cũng cách cái chết không xa. Tần Phong thúc đẩy nội lực đi đến bên cạnh đối phương, thấy thân thể Trần Sa lơ lửng trong nước, phù văn hắc ám ở khắp mọi nơi bao quanh hắn ta, phù văn hàng băng trong thân thể hắn ta cũng đang triệt tiêu những phù văn này xâm phạm. Cứu ta. Trần Sa thấy Tần Phong và Vu Dương Đào, trong mắt xuất hiện chút hy vọng như đã quên mất trước đó bọn họ còn chém giết lẫn nhau. Người chết ta sống, giữa bọn họ căn bản là hai nhóm người lập trường khác biệt. Cứu ngươi. Ha ha, ngươi chết được rồi. Vu Dương Đào không nhịn được châm chọc khiêu khích, phải biết rằng nếu không có Trần Sa ngăn cản lần nữa, bọn họ sẽ không xui xẻo như thế, bị thôn thiên nuốt vào trong bụng. Tần Phong mặt không biểu cảm, nói, đừng nhiều lời với hắn, loại người này cho hắn thoải mái tương đương với cứu hắn. Nói vậy, Tần Phong đã giơ tay lên chỉ, lập tức có một luồng nội lực bộc phát ra. Phốc. Nội lực lập tức đâm vào đỉnh đầu Trần Sa. Cả người Trần Sa chấn động, hai mắt trợn to theo thời gian trôi qua dần mất đi ánh sáng. Chẳng mấy chốc, Trần Sa không có ý thức lực chống chọi, hàng băng quanh người hắn ta nhanh chóng tan ra, thân thể cũng dần bị ăn mòn, xương cốt xuất hiện, chỉ trong chốc lát những xương cốt này cũng bị hòa tan. Vu Dương Đào đứng bên cạnh hơi run rẩy, vẻ thù hận trong mắt đã biến mất không thấy gì nữa, càng nhiều hơn là vẻ tuyệt vọng. Dù sao, Trần Sa hiện tại cũng có thể là mình sau này. Nhưng lúc này hiển nhiên Tần Phong không nghĩ như vậy. Trần Sa vừa chết, dị năng thôn phệ của Tần Phong nhanh chóng chuyển động, hấp thu năng lượng tán loạn sau khi Trần Sa chết, trong này quan trọng nhất cũng là ý thức lực. Nhưng Tần Phong lại phát hiện sau khi Trần Sa chết, ý thức lực thôn phệ của mình lại ít hơn thường ngày rất nhiều. Xem ra năng lực của thôn thiên lại không khác dị năng thôn phệ của ta lắm, nhưng cũng đúng, bản chất của dị năng hạch tâm vốn là thôn phệ. Dù năng lực thôn phệ rất mạnh nhưng vẫn có một vài đồ vật không có cách nào thôn phệ, ví dụ như trang bị phù văn không gian. Ý thức lực của Tần Phong quét qua, đã tìm được trang bị phù văn tản ra ánh sáng màu bạc ở trong nước biển. Chẳng mấy chốc, tinh thần của Tần Phong rung lên. Vì trong tối tăm hắn thấy được một đám hạt tròn màu bạc như cục đá, lắng động ở dưới đáy nước biển. Số lượng này thật sự khiến người ta sợ hãi than thở, ít nhất có mấy trăm cái. Tần Phong lập tức khống chế nội lực cương khí chìm vào đáy nước, sau đó ý thức lực điên cuồng vơ vét những đá không gian này. Lít nhà lít nhít quang điện màu bạc xuyên qua nội lực cương khí, đến trước mặt Tần Phong. À, những cái này. Cái này Vu Dương Đào lập tức hoảng sợ, hắn ta chưa từng gặp được nhiều đá không gian như vậy, hơn nữa những đá không gian này đều đã được mài qua, bên trong chắc chắn có cái gì đó. Chắc là di vật của năng lực giả bị thôn thiên giết chết. Tần Phong nói, hai mắt cũng không nhịn được phát sáng. Năng lực giả có thể bị thôn thiên nuốt vào, dù thế nào cũng là cấp C trở lên, hơn nữa trong số đó rất có thể có năng lực giả cấp A, đúng vậy, đáng tiếc, hiện tại cầm những thứ này cũng vô dụng. Vu Dương Đào trầm giọng nói, hiện tại không giữ được mạng sống, lấy những vật ngoài thân này có ích lợi gì? Tần Phong cảm thấy buồn cười cũng không mở miệng giải thích, ngược lại nói, Vu tiên sinh đã không có hứng thú vậy để ta cầm đi. Vốn dĩ ta không chết ngay cũng nhờ phúc của huynh, để tất nhiên ta sẽ không mặc giày đòi những thứ này. Vu Dương Đào nói. Tần Phong mỉm cười, nghĩ thầm chút nữa ngươi đừng hối hận là được. Tần Phong lấy ra một cái ba lô tác chiến từ trong trang bị phù văn không gian của mình, chứa toàn bộ những đá không gian này vào trong. Tần Phong không ngừng di chuyển vào trong nước biển, lại góp nhặt đầy một ba lô đá không gian. Tần Phong đeo ba lô tác chiến này ở trên lưng, rõ ràng hắn có thực lực cường đại lại cảm giác được sự trĩu nặng. Đây là tài phú không thể tưởng tượng nổi. Ai biết những năm qua thôn thiên đã giết những ai? Lão đệ, nội lực cương khí của ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Vu Dương Đào nhìn Tần Phong dày vào một trận, vốn cảm thấy Tần Phong chỉ nằm mơ phát tài một chút trước khi chết, không ngờ lại dày vào hơn 10 phút. Nội lực cương khí của Tần Phong vẫn vô cùng sung túc như không có bất kỳ tiêu hao gì. Điều này thật sự khiến Vu Dương Đào vô cùng ngạc nhiên. Đảm bảo chúng ta 10 ngày nửa tháng không chết vẫn được. Tần Phong trả lời. Lần này Vu Dương Đào vô cùng giật mình, người không phải nói đùa sao? Loại chuyện này không cần phải đùa giỡn đi. Tần Phong nói xong, trong ý thức lực đã không còn bóng dáng của đá không gian, Tần Phong vẫn chưa thỏa mãn những đã thu tay lại, chú ý đến vấn đề quan trọng nhất hiện tại. Thôn thiên là loại dị thú gì? Vị trí trái tim hoặc là tinh hạch năng lượng ở đâu? Tần Phong nói. Vu Dương Đào ngạc nhiên, ngươi hỏi điều này làm gì? Tần Phong trả lời rất chắc chắn, đương nhiên là giết chết đối phương. Điều này sao có thể? Không có gì là không thể, nếu phá hủy phần ngoài chúng ta thật sự không phải đối thủ của thôn thiên, thân thể của đối phương khổng lồ như vậy, thực lực cường hãn, nhưng chúng ta tiến vào bên trong nó có lực lượng gì cũng không thả ra được, tất nhiên chúng ta không có vấn đề. Vu Dương Đào bị những lời này của Tần Phong làm cho sợ ngây người. Nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã phản bác, sao có thể không thả ra được lực lượng gì, thôn thiên là ma kình rất khủng bố ở biển sâu, nhưng cũng có được dị năng hạch tâm và dị năng hệ thủy cường đại, hiện tại chúng ta ở trong dạ dày của nó còn có nước biển có thể giảm sóc một chút, nếu thật sự tiếp xúc với huyết dịch của đối phương, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Đang nói, đột nhiên lại có một dòng nước biển lao xuống từ phía trên, càng có một dị thú khủng bố hơn 10 mét rơi xuống. Vu Dương Đào giật mình, dị thú khủng bố này lại là một thú hoàng cấp B, thân thể thú hoàng cấp B này đều bị cắn đứt thành hai nửa, sau khi đến dạ dày lập tức bị phù văn hắc ám xung quanh tiêu hóa, Tần Phong lại không khách sáo chút nào nhanh chóng lấy ra thanh vương đao thu thập tài liệu còn sót lại trên người thú hoàng cấp B, quan trọng nhất là tinh hạch không hư hao. Lúc này Vu Dương Đào thật sự khâm phục Tần Phong. Tần Phong này không phải là người tham tiền đi. Trong lòng Vu Dương Đào oán thầm. Lúc này, có lẽ có dị thú to lớn như vậy tiến vào trong bụng, thành vách trong dạ dày mà bọn họ đang đứng đột nhiên có một loại chất lỏng màu trắng cực mạnh chảy xuôi xuống. Xì xì xì. Chất lỏng này hòa vào trong nước biển này lại tan rã theo, không chỉ như thế trong nước biển còn có một số mảnh vỡ tàu ngầm biển sâu không dễ ăn mòn, lúc này cũng đã tan rã toàn bộ. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng, trước đó chỉ là phù văn hắc ám, Tần Phong còn có thể chịu đựng được, nhưng hiện tại lại khác. Những axit này ngoài trừ đá không gian, cái gì cũng có thể tiêu hóa, nội lực của Tần Phong lập tức tiêu hao cực nhanh, tiếp tục như vậy đừng nói kiên trì 10 ngày nửa tháng, kiên trì 1 giờ cũng tốn sức. Hiện tại chúng ta không muốn đi cũng phải đi. Tần Phong nói xong, dẫn theo Vu Dương Đào nhanh chóng di chuyển. Biên giới dạ dày thôn thiên, axit đậm đặc càng mãnh liệt càng tràn lan hơn, nhưng Tần Phong không thể không đến gần nơi này. Hỏa diễm đao mang. Thanh vương đao của Tần Phong lập tức bộc phát ra ngọn lửa màu tím đen, trong nháy mắt cắt ra vách tường của vị này. Cổ tay của hắn xoay chuyển, cắt ra một cái động lớn từ chỗ dạ dày này, kéo theo Vu Dương Đào nhảy ra ngoài. Xung quanh đều là tổ chức huyết nhục màu đỏ, sau khi Tần Phong nhảy ra ngoài không còn có axit ăn mòn. Nhưng ngay sau đó Tần Phong và Vu Dương Đào cảm thấy toàn bộ không gian đang xoay chuyển. Không chỉ như thế, tiếng rống đinh tai nhức óc như cách một tầng lụa truyền đến. Đây là một tiếng rống của thôn thiên. Nếu chỉ là tiếng rống thì thôi đi, còn có uy áp kinh khủng không gì sánh nổi cùng buông xuống. Thôn thiên là sự tồn tại gần với thần thú, luồng uy áp này khiến người ta không thể thở dốc. Trên trán Tần Phong nổi lên gân xanh, lúc này khuôn mặt Vu Dương Đào cũng trắng bệch, run lẩy bẩy cảm giác như cả người muốn hỏng mất. Ổn định. Tần Phong một tay nắm lấy Vu Dương Đào, tay kia trực tiếp cắm thanh vương đao vào trong huyết nhục của Thôn Thiên. À, Vu Dương Đào kêu lên, tuy trước đó làm ra thái độ lạnh nhạt với sống chết, nhưng thật sự đến lúc này Vu Dương Đào cũng sợ không chịu nổi. Trong lúc hắn ta hoảng sợ nhìn khuôn mặt kiên định của Tần Phong, đột nhiên trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Ta không muốn chết, có lẽ đi theo người này sẽ không phải chết, chịu đựng, ta phải kiên trì. Đường đường là cấp B, lúc này lại gửi gắm hy vọng vào trên một cấp C mới gặp gỡ lần đầu, nói ra e rằng không ai dám tin. Nhưng việc cũng là như thế. Thôn Thiên cuồn cuộn ở trong biển lớn, Tần Phong không biết bên ngoài sẽ xảy ra loại tai nạn gì, nhưng hắn và Vu Dương Đào ở trong Thôn Thiên hiển nhiên chịu sự trùng kích to lớn. Nằm ở trong cũng nhận được uy áp kinh khủng này. Nhưng uy áp này dưới áp lực không ngừng, Tần Phong và Vu Dương Đào đều chịu được hoặc không thể không làm quen. Lúc này trên mặt Vu Dương Đào đã đầy mồ hôi lạnh, nói, trước đó ta nghe bên Hắc Ám Chi Đô có một bí cảnh đặc thù trấn áp một thú thần kinh khủng, uy áp của thú thần có thể kích phát tiềm lực của mọi người, tăng cường ý thức lực, trước kia ta không tin, hiện tại lão tử đã tin. Thông Thiên còn chưa phải thú thần đâu, đã đáng sợ như vậy. Cái này thật sự có thể kích phát tiềm lực, chỉ là có vài người không chịu nổi. Vu Dương Đào không biết áp lực mà hắn ta tiếp nhận hoàn toàn không giống với áp lực mà Tần Phong tiếp nhận. Dù sao, Tần Phong thả ra nội lực cương khí, ở bên ngoài lại thả ra phù văn hắc ám, thậm chí tạo thành bình chướng ý thức lực ngăn cản những uy áp kinh khủng này, lấy tiềm lực ý thức lực cấp SS của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó, chống đỡ những áp lực này. Nếu rơi vào trên người Vu Dương Đào, Tần Phong tin tưởng Vu Dương Đào lập tức bị chấn ngất, đến lúc đó cái gì cũng xong. Lúc này, vách dạ dày bị Tần Phong mở ra một cái hố nhanh chóng khép lại. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ những huyết nhục này nhúc nhích, muốn khép lại, đến lúc đó Tần Phong sẽ bị nhốt ở chỗ này. Chỉ sợ còn phải ầm ĩ một chút, chịu được được không? Tần Phong hỏi. Nếu có thể đâm xuyên qua thân thể Thôn Thiên, đi ra ngoài, dù thế nào ta cũng có thể kiên trì. Vu Dương Đào mừng rỡ trả lời Tần Phong. Trước đó không thấy hy vọng nên Vu Dương Đào không hề tích cực, cũng là trạng thái chờ chết, bây giờ thấy được tất nhiên không muốn từ bỏ. Tần Phong lắc đầu, nếu đâm xuyên qua, hai ta đừng hòng sống nữa. Ha ha, nói cũng đúng, đứng ở bên ngoài chúng ta không thể gây ra chút thương tổn nào cho Thôn Thiên. Vu Dương Đào tỉnh táo lại, nói, thật ra loại kinh nghiệm này có nói ra cũng không có ai tin tưởng, vô số năng lực giả bị Thôn Thiên bao phủ, đến trong bụng Thôn Thiên đều bị ăn mòn, căn bản không có hy vọng sinh tồn, kết quả chúng ta lại còn sống. Lúc này, ánh mắt Vu Dương Đào nhìn về phía Tần Phong đầy kinh dị, càng tràn đầy sự kính nể từ đáy lòng. Bởi vì tất cả trước mắt đều là Tần Phong làm ra. Vu Dương Đào cũng bị Thôn Thiên một ngụm nuốt vào, kết quả đến nơi này phù văn hắc ám ăn mòn phù văn hệ phong của hắn ta không cách nào chống lại, e rằng chưa đến 10 phút mình sẽ tuyệt vọng chết đi. Nhưng hiện tại Tần Phong nhảy nhót tưng bừng, nội lực cương khí không giảm bớt chút nào, nếu Tần Phong nói thật vậy thì quá kinh khủng. Hiện tại Vu Dương Đào thật sự không biết Tần Phong là loại người gì. Trước kia người này chắc chắn không phải loại yên lặng vô danh, nếu lần này có thể đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận điều tra, nếu đối phương có thể đến cấp B thì ta sẽ trở thành trợ thủ của hắn. Báo đáp lần ân tình này. Vu Dương Đào đã nghĩ đến việc làm trâu làm ngựa, trả món nợ nhân tình lần này. Lúc này, Tần Phong rút ra thanh vương đao, hai người lập tức rơi xuống, không gian xung quanh đều đang chấn động, thậm chí huyết nhục đã bắt đầu bị đè ép. Phù không. Vu Dương Đào bạo phát ra dị năng, phù không chỉ là một dị năng rất yếu ớt, nhưng lúc này lại rất hữu dụng. Phù văn hệ phong bao trùm hai người khiến thân thể bọn họ lơ lửng, chỉ có lực lượng không gian không hề xảy ra va chạm với xung quanh. Nếu vậy, tất nhiên Tần Phong ổn định thân hình, thanh vương đao lại bạo phát. Thanh vương đao như gió lốc móc xuống huyết nhục của Thôn Thiên, không chỉ như thế Tần Phong cũng không lãng phí, kéo những huyết nhục này vào trong trang bị phù văn không gian. Thậm chí còn bắt lấy một miếng, dị năng hệ hỏa phun ra lập tức nướng chín những huyết nhục này, ném một nửa cho Vu Dương Đào. Ăn chút, bổ sung chút thể lực. Tần Phong nói. Ha ha ha, đây chính là huyết nhục thú hoàng cấp A, Vu Dương Đào cười ha ha, lúc này tâm trạng của hắn ta đã không còn sự tuyệt vọng ban đầu. Thậm chí trở nên tùy ý, cắn một miếng thịt lập tức cảm thấy một luồng năng lượng hòa vào trong thân thể. Năng lượng của Thôn Thiên khiến Vu Dương Đào cảm thấy cả người đều trở nên sảng khoái. Cảm giác suy yếu vì bị phù văn hắc ám ăn mòn trước đó như biến mất rất nhiều theo miếng thịt này được nuốt xuống. Tần Phong cũng ăn miếng thịt động vật biển thơm ngào ngạt này, lập tức cảm thấy đã nếm được món ngon trên nhân gian. Trước khi sống lại, hắn cũng không xa xỉ đến mức ăn thịt động vật biển cấp bậc này. Hiện tại lại lấy không hết, Tần Phong lập tức ăn uống thả cửa. Quan trọng nhất là khác với Vu Dương Đào, trình độ hấp thu của Tần Phong khá khủng bố, sau khi ăn những miếng thịt cá này lấy được năng lượng, ngay cả nội lực cũng có thể khôi phục một chút, khỏi phải nhắc đến phù văn hắc ám. Trong chốc lát, Tần Phong chém giết càng hưng phấn hơn. Lúc này, trong địa ngục hải đã xảy ra gió bão kinh khủng, Thôn Thiên kêu thảm, không ngừng nhảy lên, trên mặt biển xuất hiện biển động to lớn, sóng lớn, vòng xoáy, thậm vòi rồng, vòi nước đủ loại. Một số năng lực giả xui xẻo thấy tình huống như vậy lập tức điên cuồng lùi lại. A, là thôn thiên. Chạy, mau trốn. Rút lui, nhanh rút lui, kích hoạt lồng năng lượng phòng ngự 200%, kích hoạt tốc độ 200%. Nhanh. Tiếng gào thét, tiếng thét hoảng sợ không ngừng vang lên. Rống. Thôn thiên truyền ra tiếng gầm thét, uy áp kinh khủng bao phủ cả khoảng thiên địa này. Trên một cái tàu ngầm gần nhất, một số thương giới giả cấp C lập tức thất khiếu chảy máu, bị chấn động ngất đi. Chỉ còn lại một cấp B, còn có mấy người ý thức lực hơi mạnh một chút. Bọn họ kiên trì chịu đựng, đồng thời điên cuồng chạy trốn, cũng may thôn thiên không có ý muốn đuổi theo, điều này khiến bọn họ trở về từ cõi chết. Chờ sau khi những người này đi ra ngoài, tất cả đều ôm đầu khóc rống đồng thời chúc mừng. Lão đại, sao ta cảm giác có điểm gì đó là lạ, dáng vẻ của thôn thiên như bị thương. Không sai, cảm giác tiếng kêu kia rất đau khổ. Chẳng lẽ thôn thiên bị dị thú gì đó công kích? Hừ. Địa ngục hải còn có dị thú mạnh hơn thôn thiên. Bách trảo. Ma quỷ sơn. Cấp B này nghe những người kia bàn tay, yếu ớt vung tay lên nói, ta không thấy, ta cũng không muốn xem, chúng ta sống sót tuyệt đối là vận khí nghịch thiên, đừng suy nghĩ những điều vô dụng đó, nhanh quay về nghỉ ngơi một chút. Một trận như thế, năng lượng đã hao hết. Ở một bên khác, Phong Lê Thâm Hải Hào tính cả tàu ngầm của Vu Dương Đào cũng quay trở về cầu tàu Đông Hải Thị. Sau khi rời khỏi địa ngục hải, trong nháy mắt có lại tín hiệu Hạ Giai đã truyền tin tức cho Mã Lan. Sau khi lên bờ, Hạ Giai lại phát hiện phi thuyền Phong Lê Thành của Tần Phong vẫn chưa rời đi, người của tập đoàn Phong Lê vẫn đang bận rộn. Nghĩ đến sau khi Tần Phong tử vong, tập đoàn to lớn này cũng sắp sụp đổ, e rằng hiện tại bọn họ còn chưa biết tin dữ này. Cứ thế, sắc mặt Hạ Giai u ám, vội vàng tiến lên tìm Quách Quang. Điều khiến Hạ Giai không ngờ đến là, sau khi nàng truyền tin tức cho Quách Quang, đối phương cũng không có vẻ mặt trời sập xuống, ngược lại hút thuốc. Hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ. Nói cách khác, người không thấy tổng giám đốc tử vong, chỉ thấy một động vật biển nuốt hắn vào. Đây không phải động vật biển bình thường, ta biết ngươi không chấp nhận được nhưng thôn thiên thật sự rất cường đại, ít nhất có thực lực thú hoàng cấp A, khoảng cách đến thú thần chỉ cách một bước, sự tồn tại này dù là năng lực giả cấp A cũng chắc chắn phải chết, huống chi Tần Châu trưởng chỉ có cấp C, Quách Quang đưa tay cắt ngang lời nói dông dài đầy sợ hãi của đối phương. Ta biết, nhưng tổng giám đốc của chúng ta cũng không phải cấp C bình thường. Đi theo Tần Phong càng lâu, càng biết Tần Phong sâu không lường được. Sau đó, Quách Quang mở ra bộ đàm, kết nối dãy số một người. Bộ đàm gọi cả nửa ngày bên kia mới kết nối, một nữ tử tóc bạc mắt bạc xuất hiện trên màn hình bộ đàm, vẻ ngoài của người này khuynh quốc khuynh thành khiến Hạ Giai đứng bên cạnh thấy được lập tức có một loại cảm giác tự lấy làm xấu hổ. Đây thật sự không phải người phàm. Quách Quang đã sớm chuẩn bị, cúi đầu xuống không nhìn mặt Bạch Ly, lại mang theo sự tôn trọng tuyệt đối. Phó giám đốc, thật xin lỗi đã làm phiền ngươi. Bên ta nhận được một tin tức cần tìm ngươi xác nhận một chút. Sao thế? Bạch Ly kỳ quái nhìn Quách Quang, nàng không phải chịu trách nhiệm với rất nhiều việc, tìm nàng xác nhận lại có vẻ rất kỳ quái. Lúc này, Quách Quang nghe được mấy chữ này lại đồng thời xác nhận một việc, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Là thế này, hôm nay tổng giám đốc ra biển, sau đó năng lực giả đi cùng hắn lại quay về nói tổng giám đốc có khả năng gặp nạn, bị một dị thú cường đại nuốt xuống, chúng ta chưa biết tình huống cụ thể. Bạch Ly nhíu mày, nói, không thể nào. Tần Phong không có việc gì. Quách Quang gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ta hiểu, làm phiền rồi. Quách Quang nói. Nếu các ngươi không yên tâm, ta đi xem một chút cũng được. Không, chắc không cần, tin tưởng tổng giám đốc có thể tự làm được. Ừm, vậy ta cúp. Bạch Ly tắt máy truyền tin, vẻ mặt Quách Quang khôi phục bình thường, sau đó lại đánh một truyền tin. Hạ Giai đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, lập tức nói, vậy là xong rồi sao? Rốt cuộc các ngươi có ý gì? Nữ nhân vừa rồi là ai? Quách Quang giơ tay lên ngăn cản Hạ Giai, bộ đàm lại kết nối. Lão Quách, có chuyện gì không? Người đối diện chính là Tiết Hưng Phúc hơi mập mạp. Lão Tiết, là thế này, lần này tổng giám đốc ra biển e rằng sẽ biến mất một đoạn thời gian, nghiệp vụ bên này chắc phải ngừng lại. Lại biến mất? Tổng giám đốc thật sự khiến người ta không bớt lo được, ngươi trở về đi, tránh né một chút, đừng để người ta tưởng người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta ngã xuống, bị người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng may lần này Bạch Tiểu Thư không đi cùng, những cấp B này cũng không dễ trấn áp. Ừm, đã rõ, vậy tạm dừng nghiệp vụ bên này, ta rút lui trước. Được, hẹn gặp lại. Sau đó, bộ đàm tắt máy, Hạ Giai cũng nhìn ra chút tình huống, hơi không dám tin nói, Quách tiên sinh, đến bây giờ ngươi vẫn không tin Tần Châu trưởng xảy ra chuyện. Ta đã tận mắt thấy. Quách Quang gật đầu nói, ta biết, nhưng ngươi không hiểu rõ Tần Tổng, cho nên ngươi tận mắt thấy cũng chưa chắc đã là kết quả mà ngươi nói ra. Nhưng Tần Tổng chắc chắn không có việc gì, tin tưởng ta, không quá một tháng hắn sẽ quay về, có lẽ lần này thời gian càng ngắn hơn. Điều này sao có thể? Ngươi dựa vào cái gì nói vậy? Có chứng cứ gì chứng minh hắn không có việc gì? Đây chỉ là suy đoán và niềm mong đợi của các ngươi đi. Nếu việc không như suy nghĩ của ngươi, đến lúc đó cái gì cũng muộn. Hạ Giai nói. Nàng cảm thấy hiện tại điều Quách Quang phải làm là nhanh chóng thông báo cho người của tập đoàn Phong Lê, hoặc thông báo cho người Bắc Hải Châu, chuẩn bị thật chu đáo, thậm chí có khả năng chuyển giao hết gia nghiệp, cũng phải đề phòng kẻ thù trước tìm đến cửa. Quách Quang lại nói, chúng ta có tiêu chuẩn phán định của mình, về điểm ấy ngươi không cần lo lắng, vẫn là câu nói kia ngươi không hiểu rõ, ta cũng không thể nhiều lời với ngươi, đây là bí mật của tập đoàn Phong Lê chúng ta. Loại bí mật này, e rằng tất cả mọi người không biết mới tốt. Thật ra bí mật này rất đơn giản, chỉ là một số người bên trên đã sớm đoán được thân phận của Bạch Ly. Bạch Ly đơn thuần như một tờ giấy trắng, đến bây giờ cũng chỉ mới sống ở vị diện này 2 năm, thời gian tìm hiểu về xã hội nhân loại cũng rất ngắn ngủi, tiếp xúc thời gian dài cuối cùng cũng lộ ra chút sơ hở. Huống chi Bạch Ly căn bản không che giấu, hiện tại Tần Phong cũng không quá để ý, trước kia để ý là vì Tần Phong không đủ thực lực, lúc cấp dê lại nắm giữ một khế ước thú tiềm lực thú vương, vậy đơn giản là Hoài Bích có tội. Bây giờ, các cấp A đều không nhìn ra sâu cạn của Bạch Ly, cấp S nhìn ra nhưng cũng không can thiệp nhiều, Tần Phong cũng không dặn Bạch Ly phải cố ý giấu giếm. Huống chi, người biết thân phận của Bạch Ly sớm nhất chính là Chu Hạo. Những người khác cũng là tiếp xúc thời gian dài mới phát hiện ra điều khác thường. Nói ví dụ như lúc đầu có rất nhiều người tưởng tóc và màu mắt của Bạch Ly là nhuộm, đeo kính áp tròng đổi màu nhưng Bạch Ly chưa bao giờ đi nhuộm tóc, đồng tử cũng không thấy được bất kỳ vật che đậy gì. Còn có dị năng không gian của đối phương, hiển nhiên không thuộc về phạm vi nhân loại nắm giữ. Có đôi khi Bạch Ly lơ đãng lộ ra uy áp hoàn toàn khác với nhân loại. Thời gian dần trôi qua, cấp trên Phong Lê cũng biết e rằng Bạch Ly là một dị thú hình người, dị thú này còn ký kết khế ước với Tần Phong. Cứ thế, có khế ước ở đây, nếu Tần Phong xảy ra chuyện thì người đầu tiên căng thẳng là Bạch Ly, bây giờ dáng vẻ của Bạch Ly nhẹ nhàng như vậy, căn bản không giống khế ước giả đã xảy ra chuyện. Nhưng đương nhiên Quách Quang sẽ không nói những điều này với Hạ Giai. Hắn ta nhanh chóng triệu hồi nhân thủ, về phần chiếc Phong Lê Thâm Hải Hào này cũng không quản, khởi động bước nhảy không gian dẫn người quay về Bắc Hải Châu. Lúc này, Tần Phong không hề biết tất cả động thái bên ngoài, lại cũng gặp nguy cơ. Tần Phong tùy ý phá hoại ở trong thân thể của Thông Thiên, hiển nhiên đang mang đến tổn thương cho Thông Thiên, nhưng cùng lúc ngoại trừ lần đầu tiên Thông Thiên chịu cơn đau trong cơ thể không có cách nào khống chế, ngày sau đó đã nghĩ ra cách. Vô số phù văn hắc ám hình thành dị năng hội tụ ở nơi đau đớn, muốn giết chết sự tồn tại khiến nó đau đớn không thôi. Đây giống như cơ thể người lây nhiễm sinh bệnh, bản thân cũng sẽ có sức miễn dịch chống cự virus. Xung quanh Tần Phong xuất hiện vô số hư ảnh hắc ám. Ô, những hư ảnh này kế thừa dáng vẻ của Thông Thiên hình thành một động vật biển dữ tợn, há hốc miệng từ trên vách thịt hung hăng cắn về phía Tần Phong. Hỏa Long thuật. Tần Phong điều động ý thức lực, Hỏa Long bị triệu hoán ra vần quanh người, chống cự lại những hư ảnh hắc ám này. Phong trợ thuật. Vu Dương Đào cũng thôi động phù văn hệ phong, gió trợ thế lửa, uy lực của Hỏa Long thuật lập tức tăng lên gấp đôi. Không gian xung quanh nhỏ hẹp, trong chiến đấu huyết nhục của Thông Thiên cũng bắt đầu không ngừng tiêu hao, nhiều lắm là vị trí bán kính 7-8 mét có thể chiến đấu, đối với Thông Thiên to lớn ngàn mét sẽ không thương cân động cốt lại đau đớn khó nhịn. Trong chốc lát, càng ngày càng nhiều hư ảnh hắc ám xuất hiện, vô cùng vô tận. Vốn Vu Dương Đào đã khôi phục một chút, lúc này cũng hơi không kiên trì nổi. Dù sao thực lực của hắn ta chỉ có cấp B1, phù văn cũng có hạn, còn cần khôi phục. Ý thức lực của Tần Phong cũng hao tổn rất nhiều, nhưng nội lực to lớn cho nên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Diệt. Thanh Vương đao của Tần Phong bộc phát ra một mảnh ngọn lửa màu tím đen nóng rực, lưỡi đao cường đại càng vặn xoắn những phù văn hắc ám đó đến vỡ nát. Trong chốc lát, hư ảnh hắc ám động vật biển trước mắt tán loạn, lộ ra thân thể máu thịt, Thanh Vương đao của Tần Phong lại xẹt qua một hình tròn, cắt đứt một khối thịt lớn. Ngao ô 4-5 hư ảnh động vật biển sau lưng Tần Phong lập tức nhào lên, ngăn cản động tác của Tần Phong, trên vách thịt lại dài ra một vùng hư ảnh tăm tối, ngăn cản Tần Phong tiếp tục đi tới. Sao Tần Phong có thể dừng bước chân? Hỏa thụ ngân hoa. Tần Phong trở tay đánh trả, xoắn nát những hư ảnh này, sau đó lại đưa tay về phía vị trí vừa nãy của mình, một kích long phách kích xuất hiện. Nội lực lập tức đánh tan phù văn hắc ám xung quanh, Tần Phong lại đào xuống một miếng huyết nhục. Tần Phong tùy ý phá hoại như thế, huyết nhục trong trang bị phù văn không gian cũng khoảng hơn ngàn cân, nhưng sau khi có Thông Thiên chống cự, Tần Phong không thể không ngừng di chuyển, bản thân Thông Thiên có sức khôi phục cường đại cũng nhanh chóng khôi phục khoảng trống mà Tần Phong xuyên thủng từ vách dạ dày trước đó. Đây là một trận đánh giằng co. Phải xem Tần Phong phá hoại nhiều hơn, này là năng lực tái sinh của Thông Thiên mạnh hơn. Hoàn toàn không dò được vị trí, cứ tiếp tục như thế chúng ta chắc chắn phải chết. Tiêu hao quá lớn. Chỉ 3 giờ, Vu Dương Đào đã không tiếp tục kiên trì được nữa, cả người hắn ta đều hơi mất sức. tình huống hiện tại với Vu Dương Đào, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, phải chống đỡ uy áp của Thông Thiên, phù không thuật cũng rất cần thiết, đồng thời hắn ta không tiện khoanh tay đứng nhìn Tần Phong chiến đấu. Có lúc nhận thua rất khó, từ bỏ càng khó. Ngươi tiết kiệm thể lực, không cần thả dị năng ra cùng ta, giữ phù không thuật là được. Tần Phong nói. Được. Vu Dương Đào lấy ra một ống chất lỏng màu xanh từ trong trang bị phù văn không gian, cho ta thời gian nửa giờ. Tần Phong nhìn thoáng qua đã biết đó là cái gì. Thuốc tim khôi phục nhanh của dị năng giả hệ phong. Thứ này có hiệu quả khá bá đạo, khôi phục phù văn, khôi phục ý thức lực nhưng sẽ khiến thân thể người tồn tại tính kháng thuốc, thời gian dài thậm chí còn ảnh hưởng đến tiềm lực. Đến lúc này, ai cũng bất chấp. Đừng cậy mạnh, kiên trì một chút. Tần Phong cũng biết muốn giết chết Thông Thiên không phải việc mấy giờ có thể giải quyết, tìm thuốc vẫn rất cần thiết với Vu Dương Đào. Ta đã biết. Vu Dương Đào cắn răng, tìm thuốc. Tần Phong không chú ý Vu Dương Đào quá nhiều, hư ảnh hắc ám động vật biển xung quanh càng ngày càng nhiều, Tần Phong chỉ có thể điên cuồng chiến đấu, không ngừng săn giết, dùng ý thức lực đi tới. Đây thật sự là một việc lặp đi lặp lại. Vu Dương Đào không hề thả ra dị năng đối phó dị thú, tất nhiên sự chú ý đều đặt vào người Tần Phong. Đương nhiên, hắn ta không nói chuyện làm phiền trận chiến của Tần Phong, lại càng ngày càng thấy hoảng sợ với trận chiến của Tần Phong. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Ba giờ trôi qua. Từ khi bọn họ bị Thôn Thiên nuốt vào trong bụng đã trôi qua tròn 9 giờ, Tần Phong không hề có dáng vẻ mệt mỏi, dường như càng đánh càng hăng, thậm chí Vu Dương Đào không thấy Tần Phong nuốt đang dược, cũng là một người một đao giết đến có tiếng có lùi. Tất nhiên Vu Dương Đào không biết, trong lúc Tần Phong săn giết còn đang không ngừng khôi phục. Hư ảnh động vật biển có uy lực khủng bố, lại là sinh vật được tạo thành từ phù văn và ý thức lực, Tần Phong chôn vùi những phù văn này tất nhiên có thể tiến hành thôn phệ, ý thức lực có thể khôi phục. Sau đó, chỉ cần cắt huyết nhục của Thôn Thiên, Tần Phong vẫn có thể thôn phệ, khôi phục thể lực và nội lực. Ở trong trạng thái này, thời gian kiên trì của Tần Phong tất nhiên kéo dài vô hạn. Tất nhiên Thôn Thiên cũng không ngồi chờ chết, nó cũng có năng lực thôn phệ, sau khi không cách nào nuốt được Tần Phong, nó chỉ có thể ăn dị thú trong biển, sau khi thôn phệ những dị thú này cũng khôi phục tổn thương của bản thân. Đương nhiên, vì ăn một nhân loại từ đó gây ra đau đớn, Thôn Thiên cũng không dám đi ăn người nữa. Điều này khiến trong địa ngục hải có rất nhiều tàu ngầm biển sâu trở về từ cõi chết. Nhưng qua mấy canh giờ làm ầm ĩ, tất cả tàu ngầm biển sâu đều trở về điểm xuất phát, không dám săn giết nữa. Trên bến tàu, Hạ Giai biết được tin tức này cũng hoang mang. Chẳng lẽ Tần Phong thật sự không chết? Nhưng tại sao có thể như thế chứ? Nhưng thật sự trùng hợp, Tần Phong vừa bị nuốt vào, trong mấy canh giờ đã xuất hiện chuyện quái dị này. Thế nhưng chẳng may Tần Phong, đây rốt cuộc là loại người gì? Trong thân thể Thông Thiên, Tần Phong vẫn đang ra sức diệt sát những phù văn hắc ám đó, không gian xung quanh lại càng ngày càng nhỏ. Tần Phong cũng ý thức được cứ tiếp tục như vậy, e rằng Thông Thiên sẽ không đau không ngứa. Chỉ là bên trong thân thể Thông Thiên quá lớn, lại vì không ngừng công kích dẫn đến nửa bước khó đi, qua mấy giờ Tần Phong dám cam đoan vị trí di chuyển của mình không quá 100 mét, thậm chí có khả năng bị Thông Thiên tấn công đến dậm chân tại chỗ. Nhưng đối với Vu Dương Đào, mấy canh giờ này hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn ta. Chậm rãi tìm luôn có thể tìm được, Thông Thiên to lớn nhưng nhiều nhất chỉ là ngàn mét mà thôi, giết chết nó. Tinh thần của Vu Dương Đào vô cùng phấn chấn. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cũng mang theo sự sùng bái rùng mình. Thật sự không biết yêu nghiệt ở đâu ra. Tần Phong cũng gật đầu, nói, có khả năng dạ dày của Thông Thiên ở vị trí dưới cùng, hơn nữa nó là động vật biển dị năng, có thể tinh hạch sẽ ở trong đầu, không ở vị trí trái tim. Dù thế, trái tim chắc chắn là điểm trí mạng của nó. Vậy thử một chút là được. Hiện tại ý thức lực của Tần Phong hoàn toàn không cách nào nối liền với bên ngoài, cho nên cũng không biết rốt cuộc mình ở nơi này, nhưng muốn phá hoại thì thủ đoạn vừa rồi thật sự quá nhẹ nhàng. Lúc này Thanh Vương đao cũng chậm rãi bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Ngay sau đó, đao mang này phóng lên tận trời. Phong hỏa liên thiên. Ngọn lửa màu tím đen phóng lên tận trời. Lực lượng cường đại xé rách không gian huyết nhục xung quanh, hư ảnh động vật biển phù văn màu đen hóa thành tro bụi. Huyết nhục trong vòng 10 mét xung quanh đều bị tách ra, sau đó một đạo đao mang đường kính khoảng 10 mét bay ra 100 mét. Nếu ví von Thông Thiên với con người, công kích trước đó nhiều lắm là đau bụng, khó chịu. Nhưng hiện tại một chiêu này thật sự giống như cầm dao găm hung hăng đâm Thông Thiên một đao. Một chiêu này có uy lực công kích to lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng đối với Tần Phong lại không phải lựa chọn tốt nhất. Vì sát thương như vậy không thể thôn phệ năng lượng cường đại từ miếng thịt như trước đó. Không cách nào giết chết Thông Thiên, đốt cháy huyết nhục cũng không có cách nào hòa thành năng lượng. Thế nhưng, đây cũng là thủ đoạn bạo lực nhất. Lúc này, Vu Dương Đào há to miệng đã hoàn toàn sợ hãi. Làm nửa ngày, thủ đoạn mà Tần Phong thể hiện ra trước đó chỉ là chín trâu mất một sợi lông sao? Oanh! Lúc Vu Dương Đào còn đang ngạc nhiên, toàn bộ thế giới trở nên nghiêng trời lệch đất, nghĩ cũng biết lần này với Thông Thiên là công kích hung ác đến mức nào. Đúng lúc này, thông đạo phía trên huyết nhục đột nhiên có một chỗ phun ra rất nhiều máu. Chỗ máu này như là hồng thủy nhanh chóng che mất toàn bộ thế giới, nội lực cương khí của Tần Phong lập tức phát ra tiếng vang xì xì, nghĩ cũng biết năng lượng ẩn chứa trong máu kinh khủng đến mức nào. Tần Phong lại gia tăng nội lực, sau đó mở ra một cái trang bị phù văn không gian trống không, điên cuồng thu lấy những huyết dịch này. Thứ này lại có giá trị không bình thường. Lúc này, ngay cả Vu Dương Đào cũng luống cuống tay chân thu lấy, cuối cùng hắn ta đã có một loại cảm giác bọn họ chắc chắn có thể chạy đi. Hơn nữa, còn có thể làm được việc khiến người ta giật mình. Nơi này chắc là một mạch máu của Thông Thiên. Vu Dương Đào nhìn dòng máu khủng bố xung quanh, vội vàng nói. Tần Phong cũng gật đầu. Không sai. Đi. Dưới chân Tần Phong nhúng một cái, cả người bắt đầu chuyển động, nội lực cương khí chống cự dòng máu đè ép, tìm được chỗ dòng máu phun trào như dòng lũ trước đó. Tần Phong lập tức đi ngược dòng nước. Sau khi hai người nhào vào trong mạch máu, tổn thương bên trong Thông Thiên cũng lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Nhưng lần này hiển nhiên Thông Thiên tổn thương thật, hao phí năng lượng trở nên vô cùng suy yếu, e rằng từ khi nó thành danh đến nay, đây là đau đớn lớn nhất. Nhưng sau khi đau xót, đau đớn trước đó cũng biến mất không thấy gì nữa, vì Tần Phong và Vu Dương Đào đã hòa vào trong mạch máu của Thông Thiên. Xung quanh Tần Phong đều là phù văn hắc ám ẩn giấu đi tung tích của mình, dưới phù văn hắc ám, Thông Thiên cũng không ý thức được nhân loại gây nguy hại đến thân thể của nó đang làm chuyện càng đáng sợ hơn. Trước tận thế, một mạch máu của đại kình ngư bình thường có thể để một hài tử bơi lội, bây giờ mạch máu trong thân thể Thông Thiên gần như không có sự chênh lệch quá nhiều với một dòng sông. Lao nhanh trong động mạch, Tần Phong và Vu Dương Đào theo dòng máu nhanh chóng đi khắp. Qua khoảng 10 phút, bên tai Tần Phong đột nhiên truyền đến một trận rung mạnh. Đông. Tiếng động chấn động này khiến người ta cảm thấy thế giới đều chấn động theo. Vu Dương Đào lập tức hô lên, đến rồi, là trái tim. Xung quanh một mảnh huyết dịch, Tần Phong đột nhiên di chuyển ngược dòng. Sau một phút mới có một nơi rõ ràng xuất hiện ra. Đông. Thông Thiên to lớn, trái tim lại là một phút mới có thể nhảy một cái, nhưng cường độ to lớn khiến Tần Phong và Vu Dương Đào cảm thấy mình bị loạn lưu bao phủ, muốn xuống dưới lại bị phun ra. Chính là chỗ này. Tần Phong lấy ra một cái đầu khôi đội lên đầu. Trong chốc lát, một bộ quần áo tác chiến vốn không có gì đặc biệt nhưng cứ như đã trở nên có linh tính, cả người tự nhiên mà thành. Thánh giáp kết nối hoàn tất. Sau đó, xung quanh Tần Phong lại nổi lên tròn 10 quả cầu năng lượng kinh khủng. Trong thánh giáp ẩn chứa năng lượng khủng bố, toàn diện bộc phát có thể so sánh với một kích toàn lực của năng lực giả cấp A. Lúc này Tần Phong kích hoạt toàn bộ, chia 10 quả cầu năng lượng, dù là trên dưới trái phải tất cả đều xuất hiện. Đi cho ta. Tần Phong rống giận, trong đó quả cầu năng lượng hòa vào trong huyết dịch chạy đi như điên. Khi luồng năng lượng này không có ai khống chế đánh vào đồ vật ngăn cản, lập tức xảy ra một vụ nổ to lớn. Dù là lúc này Tần Phong đã không phân biệt rõ vị trí của mình ở đâu, nhưng lần công kích này chắc chắn sẽ khiến xung quanh chấn động, có được lực phá hoại mạnh hơn chiêu thức phong hỏa liên thiên. Lúc này, nội lực của Tần Phong cũng mở đến lớn nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ to lớn gần như cùng lúc vang lên, Tần Phong cảm giác vô số loạn lưu đánh thẳng đến, bên ngoài nội lực cương khí, màu tươi và vụn thịt xông đến phát ra tiếng lốp bốp. Bên ngoài, trong biển lớn vô biên vô tận, Thông Thiên nổi lên đột nhiên cả người run rẩy dữ dội, thân thể cuộn trào, hai mắt và miệng chảy ra dòng máu như là thác nước. Bọt nước và vòng xoáy to lớn đều đang bốc lên, trên đỉnh đầu càng là một mảnh mây đen. Lần cuộn trào này kéo dài đến 5 phút, cuối cùng thân thể này mới bình tĩnh lại, sóng biển kinh khủng không có cách nào lật tung thân thể như một hòn đảo này, sau đó dần bình ổn lại, mây đen trên bầu trời cũng dần tán đi. Nhưng năng lượng không biết tên lại cọ rửa một người trong thân thể của Thông Thiên. Chính là Tần Phong. Huyết nhục xung quanh dừng lại, huyết dịch sôi trào cũng dần lắng lại. Tần Phong bị bao phủ trong huyết nhục chỉ cảm thấy một loại lực lượng mênh mông đang tán loạn. Thậm chí vì quá to lớn nên Tần Phong cảm giác không bắt được nữa. Lúc này, Tần Phong không rảnh che giấu thực lực của mình, bắt đầu điên cuồng chuyển động tinh cầu kim cương. Thôn phệ. Trong chốc lát, năng lượng tán loạn xung quanh đều bị bao phủ, ngược dòng. Đây như là một bàn tay vô hình thao túng tất cả, thu nạp linh khí trong thiên địa, tất cả đều quay về thân thể của Tần Phong. Lúc này huyết nhục xung quanh giảm bớt từng chút một. Năng lượng hòa vào trong thân thể của Tần Phong. Khí tức của Tần Phong cũng đang liên tục tăng lên. Oanh. Trong chốc lát, Tần Phong tấn thăng. Cấp C8. Đây chỉ là nhục thể tấn thăng mà thôi. Ngay sau đó một tiếng ầm vang truyền đến từ trong thân thể. Ý thức lực tấn thăng. Cấp C8. Lúc này Vu Dương Đào đứng bên cạnh chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà. Dị năng thôn phệ của Tần Phong cũng tránh hắn ta. Nếu không lúc này dù Vu Dương Đào là một người sống cũng bị hút đi năng lượng trong cơ thể hoặc là thọ mệnh. Tuy tránh được nhưng Vu Dương Đào là một dị năng giả cấp B cường đại, ý thức lực cũng khá cường hãn, có thể cảm giác được tất cả sự thay đổi xung quanh. Thậm chí sau khi không có uy áp của thông thiên, cuối cùng ý thức lực của hắn ta có thể tác dụng đến tất cả xung quanh. Ý thức lực càng nhạy cảm hơn, càng có thể phát hiện sự thay đổi xung quanh. Dòng máu vốn nhấn chìm bọn họ, lúc này lại nhanh chóng giảm bớt, chỉ chưa đến mấy phút không biết hai người rơi vào vị trí nào của thông thiên. Trong vòng mấy tiếng sau khi bọn họ tiến vào bụng thông thiên, đây là lần đầu tiên chân đạp đất bằng. Tần Phong bắt đầu ngồi xếp bằng, giữa mi tâm xuất hiện một vòng xoáy, trên đỉnh đầu, vách thịt xung quanh còn đang chảy ra huyết dịch, hòa vào chỗ trống trải của bọn họ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bột phấn màu đỏ hút đi tất cả năng lượng. Oanh! Thân thể của Tần Phong lại phát ra tiếng ầm vang, liên tục tấn thăng. Cấp C9. Tần Phong chiến đấu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên liên tục tấn thăng hai lần, thật sự là thân thể và ý thức lực của thông thiên này đều quá cường đại. Đây gần như là sinh vật ngàn mét, thân thể huyết nhục trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Tròn một giờ, lúc này Tần Phong mới mở hai mắt ra. Hấp thu năng lượng của thông thiên sau khi chết, lúc này khoảng cách Tần Phong đến cấp B chỉ thiếu một chút nữa. Lúc này, Vu Dương Đào nhìn Tần Phong mở mắt bắt đầu chuyển động, dường như cảm giác được một cự thú hồng hoang thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Tần Phong, chúc mừng. Lời của Vu Dương Đào mang theo sự than thở. Vu Dương Đào biết Tần Phong là dị năng giả hệ hắc ám, biết e rằng đối phương nắm giữ dị năng thôn phệ chiếm lấy gì đó, có lẽ người khác đã biết nhưng chưa từng thấy thứ mạnh như vậy. Loại trực tiếp hấp thu vật chất hóa thành lực lượng bản thân hoàn toàn khác với thứ hắn ta từng thấy. Nhưng cường đại là điều không thể nghi ngờ. Cảm ơn. Tần Phong nói, sau đó nhìn xung quanh một chút, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. À được, được. Lúc này Vu Dương Đào cũng kích động. Thời gian hơn 10 giờ, bọn họ lại đã giết chết thông thiên có thể quay về nhân gian. Lúc này Tần Phong cũng thu hồi nội lực cương khí, tất nhiên Vu Dương Đào cũng không cần hắn bảo vệ. Hỏa dực. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện sau lưng Tần Phong, dường cánh dẫn theo Tần Phong bay lên trên. Đằng sau, Vu Dương Đào cũng sử dụng dị năng hệ phong đuổi theo. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong lại vung thanh vương đao lên, huyết nhục trước mặt đều bị Tần Phong chặt đứt, sau khi mở ra tất cả những nơi cản trở, không khí ướt át truyền lại. Hắn cắt vỏ ngoài của thông thiên ra. Mở ra một lỗ thủng có thể để người lớn đi qua, Tần Phong phi thân mà ra. Lúc này, sóng biển xung quanh đã lắng xuống nhưng vì vị trí của bọn họ là biển lớn, có cơn gió mạnh thổi qua, thoạt nhìn bọt nước cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Nhưng đứng trên thân thể to lớn của thông thiên, những nước biển này căn bản không đánh đến trên người thông thiên. Sức nổi của nước biển vô cùng khủng bố, dù cường đại như thông thiên vì khí thể trong thân thể bành trướng, tạm thời sẽ nổi bồng bềnh giữa không trung một đoạn. Nhưng lúc này vì Tần Phong cắt ra vỏ ngoài của thông thiên, khí thể lộ ra, Tần Phong rõ ràng cảm ứng được thân thể thông thiên đang chìm xuống. Tốc độ này còn rất nhanh. Vu Dương Đào theo sát phía sau, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Lúc này, trên bầu trời có một bầy sinh vật khủng bố đang quanh quẩn. Thiểm điện hải thú. Những sinh vật này dài khoảng 10 thước, thực lực ở cấp B như một loại giật long kinh khủng quanh quẩn ở trên bầu trời. Hơn nữa, số lượng lại lít nha lít nhít khoảng trên 100 con. Vốn sinh vậy như vậy đối mặt với thông thiên chỉ là một đám chim nhỏ, nhưng bây giờ thông thiên đã chết, tất nhiên có người thèm nhỏ dãi thân thể của nó, thậm chí sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều sự tồn tại. Ngay lúc này, Vu Dương Đào nhạy bén cảm giác được trên mặt biển đằng xa xuất hiện một ký hiệu hình tam giác. Ma quỷ sa. Không chỉ như thế, càng ngày càng nhiều sinh vật tụ tập đến. Huyết dịch của thông thiên là món ngon đặc biệt với đám động vật biển. Lúc này Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt. Wa wa. Trên bầu trời, những thiểm điện hải thú đó phát ra tiếng kêu khiến lỗ tai người ta đau đớn. Không chỉ như thế, chúng nó càng ngửi được mùi máu tươi từ chỗ Tần Phong đi ra, không thể kìm được mà bay xuống. Chúng nó muốn ăn hết huyết nhục của thông thiên. Nhưng Tần Phong sao có thể chịu được? Vỏ ngoài của thông thiên tuyệt đối là tài liệu đỉnh cấp, huyết nhục cũng hiếm có, sao có thể để dị thú này chiếm cứ? Tần Phong lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cút! Thanh vương đao vung lên, một ngọn lửa màu tím đen thật dài bộc phát ra. Trong chốc lát, ba con thiểm điện hải thú bị một đao cắt đứt. Thiểm điện hải thú giảm thấp độ cao phi hành lập tức hốt hoảng bay cao hơn, chỉ là những dị thú phi hành trên biển không có ý định rời đi. Wa wa! Dị thú phát ra tiếng kêu hỗn tạp khiến người nghe tâm hoảng ý loạn. Lúc này, cũng có càng ngày càng nhiều động vật biển xuất hiện, bao vây Tần Phong và thôn thiên từng vòng. Đây không giống như chiến đấu, mà là một loại chiến tranh. Thậm chí cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ gây ra thú triều trên biển. Tần Phong, chúng ta đi trước đi. Lúc này Vu Dương Đào cũng vô cùng thiệt đau, lại biết nếu bọn họ còn ở lại nơi này, e rằng cũng bị vô số động vật biển che mất. Hắn ta cũng cắt một số thịt thôn thiên, nhưng hiện tại hắn ta hoàn toàn không muốn ra tay. Cảm giác được xung quanh càng ngày càng nhiều động vật biển, cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn cũng trôi qua, cảm thấy mình lại rơi vào nguy cơ sinh tử. Cả ngày hôm nay, Vu Dương đào đơn giản cũng là ba lên ba xuống. Hiển nhiên Tần Phong lại không nghĩ như vậy. Người dám giành đồ với ta đã sớm chết. Vu Dương đào cười khổ nói, ngươi cũng nói là ngươi, đây đều là dị thú. Dị thú cũng giống vậy. Tần Phong nói xong, ý thức lực điên cuồng điều động. Tần Phong giơ tay lên. Vu Dương Đào chỉ thấy trên tay Tần Phong lại có phù văn hắc ám kinh khủng đang tụ tập. Hơn nữa, lần tụ tập này đang không ngừng biến hóa, thời gian dần trôi qua xuất hiện một đóa mặt liên được tạo thành từ phù văn hắc ám. Trong chốc lát, ánh sáng xung quanh như cũng bị đóa hoa này hấp thu, ánh mắt cũng biến thành tối tăm, nhưng cũng cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng lan truyền ra từ trên đóa hoa sen này. Tần Phong vung tay lên, đóa hoa này bị hắn thuận thế ném lên tận đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng, đóa hoa này lại trở nên lớn hơn, biến thành một mảnh mây đen đáng sợ lơ lửng giữa không trung. Diệt thế chi hoa. Đây là dị năng hắc ám mà rất lâu rồi Tần Phong không sử dụng. Tuyệt đối là sự tồn tại có thể so sánh với hỏa kết giới. Nhưng ở trên biển rất khó dùng hỏa kết giới, dị năng hắc ám không có cách nào đối phó thông thiên, nhưng đối phó với những sinh vật khác đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trên bầu trời, bông hoa hóa thành mây đen to lớn rơi xuống một cánh hoa. Cánh hoa này vô cùng to lớn không kém hơn hình thể của thiểm điện hải thú, trong nháy mắt rơi xuống đã bao phủ toàn bộ thiểm điện hải thú này. Cánh hoa xuyên qua người, thân thể thiểm điện hải thú này lại mất đi sinh mệnh đặc thù trong nháy mắt. Vô cùng quỷ dị. Sau khi có một cánh hoa rơi xuống lại có vô số cánh hoa rơi xuống, từng con thiểm điện hải thú lốp bốp rơi xuống từ trên bầu trời như là sủi cảo rơi xuống. Điều này hiển nhiên Vu Dương Đào sẽ không ngờ đến chuyện này, lúc này trên mặt lại xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên. Tần Phong phá hư bên trong, một chiêu thức cuối cùng thật sự cường đại, còn có nội lực trông như vô cùng vô tận đã khiến Vu Dương Đào sợ hãi, nhưng hiện tại hắn ta mới chính thức cảm giác được Tần Phong mạnh bao nhiêu. Diệt thế chi hoa vừa ra, thiểm điện hải thú khiến người ta kiêng dè, không thể không tránh né ở trên đầu lại bị diệt mất như thế. Nhưng hiện tại thiểm điện hải thú rơi xuống đập vào trên người Thôn Thiên, khiến tốc độ chìm xuống của Thôn Thiên nhanh hơn. Nhanh thu thập chiến lợi phẩm, nếu không chìm vào biển lớn chúng ta cũng không cầm được cái gì. Tần Phong nói. A, được. Vu Dương Đào cũng nhanh chóng gật đầu, sau đó trực tiếp thả ra dị năng hệ phong muốn cắt đứt vỏ ngoài của Thôn Thiên này. Nhưng điều khiến Vu Dương Đào đỏ mặt là dị năng hệ phong của hắn ta lại không lay động được vỏ ngoài của một dị thú tử vong. Da động vật biển Thôn Thiên tuyệt đối không cứng rắn bằng một vài lân giáp dị thú kinh khủng, nhưng chính là lớp da thuộc này cũng không phải một dị năng giả hệ phong cấp B như Vu Dương Đào có thể phá hỏng. Lúc này Vu Dương Đào cũng không thể không từ bỏ những chiến lợi phẩm bên ngoài, lại quay vào trong thân thể của Thôn Thiên cắt càng nhiều huyết nhục hơn. Tất nhiên Tần Phong sẽ không dừng lại, dị năng còn đang hạ xuống, Tần Phong lao đến vị trí đầu Thôn Thiên đầu tiên. Lấy tốc độ của hắn, chạy trên lưng Thôn Thiên cũng phải chạy 3 giây mới đến. Động tác của Tần Phong nhanh chóng, dừng lại trên đầu Thôn Thiên dùng thanh vương đao đâm vào da thịt của Thôn Thiên, lật lên một cái xương sọ kích cỡ khoảng phòng ốc. Xung quanh đều là vật chất dạng mỡ nhạt màu, nghĩ cũng biết là cái gì, Tần Phong chém ra một cái lỗ, chui vào trong tròn 50 mét mới thấy một tinh hạch dị năng vô cùng to lớn. Trước kia Tần Phong chưa từng thấy loại tinh hạch này. Lại có đường kính khoảng 1 mét, phía trên toàn là phù văn hắc ám và phù văn hệ thủy, chỉ là khoảng cách khá gần đã khiến dị năng hắc ám của Tần Phong rục rịch ngóc đầu dậy. Tần Phong bất chấp gì khác, lập tức đặt tinh hạch dị năng này vào trong trang bị phù văn không gian. Sau đó, Tần Phong xông ra khỏi đầu Thôn Thiên. Trên bầu trời, thiểm điện hải thú đã tử vong toàn bộ nhưng động vật biển ở đằng xa đã đến xung quanh, đều đang điên cuồng cắn xé thân thể Thôn Thiên. Bọn nó há to miệng nuốt vào nước biển như đang loại bỏ huyết dịch của Thôn Thiên. Trong lúc cắn xé, bọn họ cũng tạm thời không làm gì được lớp da dày nặng này, nhưng Tần Phong có thể. Vung thanh vương đao lên, phù một tiếng da thuộc đã bị cắt ra, Tần Phong chạy như điên. Chẳng mấy chốc đã lượn quanh sau lưng Thôn Thiên một vòng. Thanh vương đao của Tần Phong chém ngang mấy cái, cả mỡ và huyết nhục bị kéo xuống một miếng lớn. Không quan tâm là thứ gì cho hết vào trong trang bị phù văn không gian. Chỉ là Thôn Thiên quá lớn. Lúc này cả người Vu Dương Đào đẫm máu, vì Tần Phong nhát lên một lớp da bên trên Thôn Thiên, xung quanh Vu Dương Đào cũng có không khí, thậm chí thấy được Tần Phong, nhưng hắn ta càng thấy rõ động vật biển không ngừng xông về phía Thôn Thiên, muốn ăn hết huyết nhục của Thôn Thiên. Lúc này, Vu Dương Đào không còn nghĩ tới giữ mạng, mà là con mắt cũng đỏ lên. Trong lòng Vu Dương Đào đều đang chảy máu. Nếu mình có năng lực chắc chắn sẽ giết sạch những động vật biển này, đây chính là huyết nhục của Thôn Thiên, đây đều là tiền. Chỉ là Thôn Thiên quá lớn, lúc này dù là Tần Phong cũng không rảnh đuổi những động vật biển này đi, phần lớn cũng là có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Về phần động vật biển nào dám đến cướp đoạt với Tần Phong, vậy dĩ nhiên là một đao hạ xuống giết chết động vật biển. Rầm rầm. Cuối cùng bọt biển đã che mất Thôn Thiên. Dù Tần Phong mạnh hơn cũng không dám tiến hành chiến đấu với động vật biển ở trong biển. Vu Dương Đào bay lên, Tần Phong cũng dùng Lam Diễm Khổng Tước Dực Nổi ở giữa không trung, im lặng nhìn thôn thiên to lớn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để đám động vật biển này được lợi, có lẽ sau đó 1-2 năm sẽ xuất hiện một đám thú vương thú hoàng mới. Dù sao, huyết nhục thôn thiên thật sự là đồ đại bổ. Chỉ có điều, sao Tần Phong có thể làm việc may áo cưới cho người khác chứ? Vậy thì không cho bọn chúng, hủy cũng không cho. Nhưng hủy thế nào? Vu Dương Đào lắc đầu, thôn thiên lớn như vậy, muốn hủy đi cũng cần thời gian. Chỉ là trong đầu Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, còn mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Sao lại quên cái này chứ? Nghĩ như vậy, trong thân thể Tần Phong lập tức xuất hiện một mảnh ánh sáng đen kịt kinh khủng. Ánh sáng đen không ngừng mở rộng. Phù văn hắc ám quanh người Tần Phong lên đến ngàn vạn, thậm chí số lượng còn quá ức. Vu Dương Đào ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Tần Phong kích phát ra phù văn hắc ám khủng bố như vậy, hắn ta không thể không lùi lại, rời đi Tần Phong khoảng 100 mét mới có thể giảm xuống ảnh hưởng do khí tức uy áp đó mang đến. Phù văn hắc ám của Tần Phong càng ngày càng nhiều, xông vào đáy biển, bao phủ trên đỉnh đầu thôn thiên. Sau đó là lưng, tứ chi ngắn nhỏ, đuôi cá to lớn, ánh sáng đen dài ngàn mét. Trong chốc lát, một loại năng lượng quỷ dị tràn ngập trong thân thể thôn thiên. Đột nhiên, thôn thiên đã chìm vào trong nước hơn 10 mét đột nhiên dừng lại, Vu Dương Đào cũng không biết phía dưới bọt nước khổng lồ như vậy có chuyện gì, đôi mắt trợn thật to. Ngay sau đó, khí tức khiến người ta kinh hồn bạc vía bạo phát ra. Trong chốc lát, một cái đầu cá to lớn kinh khủng vọt ra khỏi mặt nước. Đôi mắt của đầu cá to lớn này có huyết dịch chảy ra, xương sọ đã biến mất, biến thành một lỗ thủng cực lớn, rõ ràng mới tử vong được mấy giờ, sau khi bị ánh sáng đen bao phủ huyết dịch biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí tản ra khí tức tử vong hư thối. Rống. Thôn thiên há to cái miệng lớn phát ra tiếng gầm thét. Sau đó, nó lắc cái đuôi của mình lập tức đánh bay những sinh vật quấn lên, muốn ăn sạch nó ở xung quanh, chỉ là mạnh mẽ đâm tới đã đụng lật những sinh vật kia, sau đó còn dùng răng nhọn cắn đứt thân thể những sinh vật kia. Thôn thiên vô cùng hung ác như đã xuất hiện lần nữa. Tần Phong lấy ra khối xương sọ to lớn từ trong trang bị phù văn không gian, lại ném xuống dưới bao trùm lên đầu của thôn thiên, sau đó nhảy xuống, đứng ở bên trên. Lúc này, không có động vật biển thôn thiên gì nữa, chỉ có một khôi lỗi tử vong bị Tần Phong khống chế. Không sai, Tần Phong dùng cách này kiếm thêm một mảnh tướng cho mình. Đương nhiên, làm vậy thì không thể lấy được huyết nhục trên dưới cả người thôn thiên, bởi vì đã bị phù văn hắc ám ăn mòn, có độc với nhân loại, không tinh khiết, hơn nữa theo thời gian sẽ hư thối. Chỉ là Tần Phong không thèm để ý, vì vốn cũng không chiếm được. Giết cho ta. Ý thức lực của Tần Phong khống chế, thôn thiên to lớn bắt đầu hành động, thân thể to lớn khiến động vật biển xung quanh như là hài đồng, mở miệng một cái đều bị nghiền nát. Trong chốc lát, nơi này đã biến thành một biển máu. Chờ đến khi bình tĩnh lại đã là 2 giờ sau, Vu Dương Đào đứng trên xương cốt của thôn thiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khôi lỗi thuộc hắc ám, sao trước đó ta không nghĩ đến, chỉ là điều này Tần Phong, sau này ngươi nói ngươi có thể thống trị địa ngục hải thì ta cũng tin. Vu Dương Đào đã không biết phải hình dung Tần Phong như thế nào. Thân thể của thôn thiên quá lớn, hiện tại ý thức lực của ta cũng không quá đủ, phân biệt phương hướng một chút, chúng ta trở về đi. Tần Phong nói. Được, trở về trước rồi nói. Vu Dương Đào nói xong, dù sao hắn ta đã lăn lộn trên biển vô số năm tháng, chỉ nhìn thời gian trên bộ đàm một chút, lại nhìn mặt trời một chút đã nhận ra phương hướng. Tần Phong khống chế thôn thiên chạy về phương hướng kia. Tần Phong nói mình không khống chế nổi thôn thiên cũng không phải nói đùa. Ý thức lực của hắn thật sự không cường đại như vậy, thân thể thôn thiên lại quá to lớn. Huống chi, khu vực hiện tại của bọn họ đã không phân rõ rốt cuộc là hải vực nào, đại dương thật sự quá lớn, có lẽ hiện tại bọn họ cũng không ở trong địa ngục hải, mà đã đến nơi mà hiện tại nhân loại không có cách nào thăm dò. Chỉ đi nửa giờ, Tần Phong đã dừng bước, lúc này ý thức lực của hắn không có cách nào chống đỡ, sắc mặt trắng bệch, vì có vô số động vật biển đến đây vây quét, Tần Phong chiến đấu rất gian nan. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tần Phong, nghỉ ngơi một chút đi. Vu Dương Đào nói. Lúc này mặt trời treo cao trên bầu trời, bọn họ đã gần 20 giờ không nghỉ ngơi. Tần Phong gật đầu, nói, ta khôi phục một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi. Tần Phong nói là khôi phục nhưng vẫn thả ra càng nhiều phù văn hắc ám hơn, che giấu đi bóng dáng to lớn của thôn thiên, cũng may bản thân thôn thiên là động vật biển hắc ám, điều này khiến Tần Phong đỡ tốn rất nhiều sức lực. Tần Phong ngồi xếp bằng. Dựa vào ý thức lực hoàng giả cấp C9 của ta, kiên trì khống chế thôn thiên vốn là thú hoàng cấp A nửa giờ đã là cực hạn. Hơn nữa thân thể thôn thiên quá to lớn. Sự chênh lệch vượt qua 2 cấp, lúc này Tần Phong cảm giác đang tiêu hao ý thức lực của mình. Cho nên cách giải quyết tốt nhất hiện nay, thứ nhất là vứt bỏ xác thôn thiên, nhưng đi nửa giờ vẫn chưa tìm được vị trí của mình, sự tồn tại của thôn thiên có thể bảo vệ bọn họ. Thứ hai cũng là tăng cường thực lực của mình, đến cấp B thì ý thức lực của Tần Phong sẽ có một bước tiến dài. Tần Phong không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. tinh hạch của Thôn Thiên bị Tần Phong lấy ra. Tinh hạch đường kính 1 mét, bên trong ẩn chứa phù văn lại không ít hơn bên trong đá địa ngục lúc trước. Dù sao đây đã là tinh hạch đến gần dị thú thần cấp, bàn về trình độ khan hiếm thật sự không thể so sánh được. Quan trọng nhất là, trong viên tinh hạch dị năng này có ý thức lực cuồn cuộn. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong đưa tay, đặt ở trên tinh hạch dị năng này. Sau đó, dùng mắt thường có thể thấy màu đen như mực trên tinh hạch này đang chảy đi, theo hai tay, cánh tay, bả vai, cổ, đạt tới đầu của Tần Phong. Trong mi tâm gần như hiện lên vòng xoáy. Ý thức lực của Tần Phong đang nhanh chóng khôi phục, không đến 10 phút tiêu hao trước đó đều được bù đắp lại. Không chỉ như thế, ý thức lực của Tần Phong còn đang tăng thêm. Hôm nay ý thức lực của hắn vô cùng to lớn, muốn tăng cường đã không phải trước đó có thể cân nhắc nữa. Không chỉ như thế, cùng lúc dị năng thôn phệ của hắn xuất hiện, một vài thứ gì đó xung quanh đang nhanh chóng xảy ra sự thay đổi. Lúc này Vu Dương Đào đang chuyên tâm nghỉ ngơi lại thấy kinh hồn bạc vía. Lại đến, lại là loại cảm giác này. Vu Dương Đào cảm thấy hiện tại Tần Phong là cự thú hình người khủng bố, chỉ cần há to miệng là có thể một ngụm nuốt hắn ta vào. Tuy Vu Dương Đào biết bây giờ Tần Phong giết hắn ta đơn giản như ép chết một con kiến, hắn ta cũng biết Tần Phong sẽ không làm chuyện như vậy nhưng không thể đề phòng hắn, có một loại cảm giác bị người trên đỉnh chuỗi thức ăn để mắt đến. Vu Dương Đào chỉ có thể trợn to mắt nhìn sự thay đổi xung quanh. Tinh hạch đường kính 1 mét đã biến thành 90 cm. Thân thể Thôn Thiên có sự biến hóa lớn hơn. Tuy phù văn hắc ám ô nhiễm những máu thịt kia, nhưng là zombie nên huyết nhục ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể khiến khôi lỗi tử vong chiến đấu thêm một đoạn thời gian, gia thuộc cũng là công cụ khá mạnh. Nhưng theo Tần Phong thôn phệ, những gia thuộc này lại dần biến thành màu xám, theo bóp nước đánh tới lại nhau nhau vỡ nát. Huyết nhục cũng biến thành khô quắc, sau đó hóa thành bột phấn màu đen, tróc ra. Bắt đầu từ đầu của Thôn Thiên dần lan tràn đến thân thể, sau cùng lan tràn đến cái đuôi, thời gian càng ngày càng dài, từ sáng sớm tới tận tối muôn Tần Phong vẫn luôn giữ trạng thái thôn phệ. Cuối cùng, Tần Phong cảm giác được tất cả tế bào quanh người đều kêu gào đã no đủ. Oanh! Lại là thân thể dẫn đầu tiến giai. Cấp B, sau khi nội lực đến cấp B, cuối cùng thực lực thân thể của Tần Phong cũng đã đuổi kịp, nhìn từ bề ngoài Tần Phong hoàn toàn là một năng lực giả cấp B, một luồng khí tức khiến người ta rung động truyền ra. Cấp B, hơn nữa không phải cấp B bình thường, đây là cấp B thiên kiêu. Trong lòng Vu Dương Đào vô cùng rung động. Thiên tài cũng giống như vương giả, thiên kiêu lại là hoàng giả. Bây giờ, khí tức của Tần Phong nói cho Vu Dương Đào biết rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào. Nhưng hiển nhiên việc này chưa phải kết thúc. Tinh hạch dị năng nằm trong tay Tần Phong đã chỉ có kích cỡ 10 cm. Răng rắc. Lúc này trên tinh hạch ý thức lực đã xuất hiện vết rách, theo vết rách này xuất hiện toàn bộ tinh hạch dị năng cũng bắt đầu răng rắc vỡ vụn. Ý thức lực của Tần Phong rất tràn đầy, năng lượng ở trong thế giới ý thức lực xông phá một gông xiềng mới. 3. Trong chốc lát, ý thức lực của Tần Phong đạt tới một độ cao mới, tất cả xung quanh đều nằm trong sự khống chế của hắn, ý thức lực lan tràn đạt đến phạm vi rất khủng bố. Khí tức này càng ép Vu Dương Đào đến không thở nổi. Thân thể cấp B, ý thức lực cấp B đều tấn cấp. Qua tròn 5 phút, luồng uy áp này mới dừng lại, Tần Phong mở mắt ra. Đôi mắt đen như mực của hắn khiến người ta cảm thấy là vực sâu vô tận. Phù. Tần Phong thở ra một hơi, như là tiếng thở dài sau khi ăn no. Sau đó Tần Phong chớp mắt, khí tức thân thể kinh khủng, uy áp ý thức lực dần biến mất. Là phù văn hắc ám che giấu khí tức của Tần Phong, dù thế nhìn từ mặt bề ngoài Tần Phong cũng đã là một năng lực giả cấp B, lúc này Tần Phong mới đứng lên. Chúc mừng, Tần Phong. Lúc này Vu Dương Đào muốn gọi một tiếng Tần đại nhân, nhưng cảm thấy thái độ không nên chuyển biến nhanh như vậy, lúc này mới nuốt xuống câu nói này, nhưng lúc gọi tên đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cảm ơn. Lúc này Tần Phong cũng mỉm cười, không ngờ sau khi đến địa ngục hải lại còn có chuyện tốt như vậy, thu hoạch lần này còn to lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hắn nhìn quanh một vòng, lúc này dáng vẻ của Thôn Thiên đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại xương cốt hoàn toàn trắng bệch lại to lớn, da thuộc nội tạng huyết nhục đều biến mất không thấy. Xem ra chúng ta không cần lo lắng mùi máu tươi truyền ra ngoài. Tần Phong nói. Đúng vậy, nhưng răng của Thôn Thiên vẫn còn sắc bén, có lẽ lực chiến đấu của kiểu Thôn Thiên này cũng không kém. Không sai, loại khôi lỗi Thôn Thiên này trông càng dạo người hơn. Đầu động vật biển to lớn như là đầu một con cá, một hàm răng sắc bén có thể cắn đứt bất kỳ sinh vật gì, phù văn hắc ám bao phủ xuống, những xương cốt tái nhợ này dần trở nên đen như mực, càng thêm dữ tợn. Đi thôi. Tần Phong dùng ý thức lực thôi động để Thôn Thiên tiến lên. Chỉ là trên con đường trở về cũng không thuận lợi như tưởng tượng. Động vật biển kinh khủng trên địa ngục hải chỉ là một trong số đó, vẫn còn nguy cơ xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc Tần Phong tiến lên, xung quanh đã tối đen, trên biển dần xuất hiện gió, sau đó bắt đầu mưa. Sau đó chắc chắn là gió bão xuất hiện. Gió bão to lớn, Tần Phong và Vu Dương Đào trốn ở trong xương sọ của Thông Thiên cũng có thể cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa này. Thế là Tần Phong chỉ có thể chìm vào đáy biển chậm rãi tiến lên, kết quả lại gặp vết nứt đáy biển suýt thì bị hút vào trong, còn gặp được cả dị thú cấp A, Tần Phong không liều mạng, dẫn theo khôi lỗi Thông Thiên chạy trốn. Tính từ khi Tần Phong mất tích, ngoại trừ ngày đầu tiên chém giết với Thông Thiên, suốt 2 ngày, 48 giờ, lúc này Tần Phong và Vu Dương Đào mới thoát khỏi địa ngục hải. Tích tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong tiếp nhận được tín hiệu truyền đến từ lục địa, phần lớn đều là tin nhắn, trong đó có rất nhiều tin đều do Hạ Giai gửi đến. Những người khác nói chắc chắn Tần Phong chưa chết, Hạ Giai chỉ có thể không từ bỏ gửi tin tức, đương nhiên sau 3 ngày cũng dần giảm bớt. Tích tích tích. Ông thái độ muốn thử một chút, Hạ Giai lại bấm dãy số truyền tin của Tần Phong, nhưng lần này thứ truyền cho nàng không còn là không thể truyền tin tức nữa, mà đổi thành tiếng kết nối tích tích. Sau đó, theo một tiếng cạch, trước mặt Hạ Giai mở ra hình ảnh nhão, bóng dáng Tần Phong lơ lửng ở bên trên. Hạ trợ lý. Tần Phong gật đầu với Hạ Giai. À, Tần Châu trưởng, ngươi còn sống. Lúc này Hạ Giai đã kích động đến quên hết tất cả, suýt nữa hô to. Tần Phong gật đầu, nói, như ngươi thấy. À, thật xin lỗi, ta không có ý đó, ta nói là Tần Châu trưởng còn sống thật sự quá tốt. Ngươi có bị thương không, bây giờ đang ở đâu? Hạ Giai liên tục vặn hỏi, lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía Tần Phong, thời gian 3 ngày không gặp, nhìn Tần Phong ngoại trừ da thịt rám đen hơn chút, quần áo trên người vẫn gọn gàng như vậy, không có bất kỳ tổn hại gì. Đương nhiên Hạ Giai không biết quần áo của Tần Phong là thánh giáp, không có bất kỳ hư hao gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Phong cũng không giống đã bị thương. Hiện tại ta đã rời khỏi địa ngục hải, chắc có thể trở về địa điểm xuất phát nhanh, nếu có thể tốt nhất ngươi dành ra một vị trí cho ta, hơn nữa dặn dò năng lực giả khác đừng hoảng sợ. À, có chuyện gì xảy ra sao? Ta mang theo chút chiến lợi phẩm trở về, sau đó ngươi sẽ biết, cúp trước, ta mất tích một khoảng thời gian cần phải nói chuyện với thuộc hạ của ta một chút. Được được, Tần Châu trưởng làm việc đi. Hạ Giai còn chưa kịp vặn hỏi cũng chỉ có thể tắt máy truyền tin, nhưng Tần Phong trở về chắc chắn sẽ quay về từ bên biển, cho nên Hạ Giai lập tức lái xe đến cầu tàu. Tần Phong tắt truyền tin của Hạ Giai, cũng bắt đầu liên hệ với những người khác. Trong máy bộ đàm, Bạch Ly nghe máy. Lão công, ngươi trở về rồi sao? Xem ra không có việc gì. Có việc sẽ gọi ngươi. Hi hi, gọi ta thì ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi trong nháy mắt, có phải ngươi nhớ ta rồi không? Ngươi thật sự quá dính người, hừ, ta biết ngươi chắc chắn nhớ ta. À, được, ta nhớ ngươi lắm. Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật sự không có cách nào với ngươi, nếu không bây giờ ta đến đó. Ừm, hiện tại bên cạnh ta còn có một năng lực giả, buổi tối ngươi lại đến. Được. Ta cũng nhớ ngươi. Bạch Ly vẫn đáng yêu như thế. Tần Phong không khỏi nhớ nhung. Hạo tử. Là ta. Phong tử, ngươi trở về rồi sao? Ta đã nói ngươi không chết được, hiện tại cũng quen với việc ngươi thường xuyên mất tích. Ha ha, gần đây tập đoàn có chuyện gì không? Không có việc gì, cũng có người của thế lực hắc ám nghe được tin tức không sợ chết đến đây, đều bị Bạch Đại Tiểu Thư cho răng rắc rồi. Vậy thì tốt. Cúp trước, đi tìm những người khác tìm hiểu tình huống một chút. Châu trưởng, ngươi trở về thì tốt. Trước đó khai thác thương nghiệp Đông Hải Thị cũng rất quan trọng, hiện tại có muốn bắt đầu lại không? Có thể, để Quách Quang dẫn người đến, đúng, thuận tiện mang theo một số kỹ thuật đến, là cơ giới sinh vật trước đó. Được, không có vấn đề. Mấy người liên hệ xong, bên Tần Phong cũng thoải mái hơn, Vu Dương Đào đứng bên kia cũng liên hệ với thuộc hạ trước đó của mình, sau đó sắc mặt hơi khó coi. Trong khoảng thời gian hắn ta mất tích, tập đoàn dưới tay đã sụp đổ, rất nhiều thuộc hạ đều cuống tiền chạy trốn, một số năng lực giả mà mình đắc tội đều bỏ đá xuống giếng. Trên cơ bản sản nghiệp trước đó 10 không còn một. Sau khi trò chuyện kết thúc, Vu Dương Đào nhìn về phía Tần Phong, lại nghĩ đến huyết nhục Thông Thiên ở trong trang bị phù văn không gian lại cảm thấy không đau lòng như vậy. Giá trị những huyết nhục này đã vượt qua những sản nghiệp đó. Sản nghiệp tài phú đều là khe nhỏ sông dài, ra ngoài săn giết lại có thể một đêm chợt giàu, Vu Dương Đào đã nếm được ngon ngọt. Thấy Tần Phong tắt máy truyền tin, Vu Dương Đào suy nghĩ như đã đưa ra quyết định gì đó. Xem ra Tần Tổng muốn tiếp tục phát triển ở Đông Hải Thị. Tần Phong nhìn thoáng qua Vu Dương Đào, lúc này Tần Phong cũng có thể đoán được 7-8 phần suy nghĩ của đối phương, không khỏi cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, xem như một phần nghiệp vụ. Nhìn sắc mặt của ngươi không tốt. Là có chuyện gì sao? Còn có thể có chuyện gì, nghe nói ta chết, trong thời gian 3 ngày chút sản nghiệp của ta đã sớm bị chia cắt, nữ nhân cũng chạy mất mấy người. Cũng may năng lực giả không dễ có hài tử, nếu không Vu Dương Đào cũng nghi ngờ con cái của mình đều bị giết sạch sành sanh rồi. Tần Phong nói, đồ không còn có thể kiếm lại. Miễn còn sống là được. Đúng vậy, nhưng ta vẫn hâm mộ ngươi, tập đoàn lại ổn định như thế. Nếu Vu tiên sinh muốn đến, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tần tổng không nói đùa chứ? Đương nhiên. Ha ha ha, vậy ta tự đề cử, hưởng ứng lệnh triệu tập một chút thôi. Lấy thực lực của Vu tiên sinh, gánh vác vị trí tổng phụ trách Đông Hải thị cũng dư xài. Ha ha, yên tâm, là một tổng giám đốc ta chắc chắn làm rất tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Hai người đưa tay ra bắt tay, khuôn mặt Tần Phong lạnh nhạt, Vu Dương Đào lại kích động. Khác với đám người Phù Văn Giác, Hà Lực Minh, Tần Phong và bọn họ là quan hệ hợp tác tạm thời, nhưng Vu Dương Đào đã trở thành thuộc hạ cấp B thứ nhất. Điều này cũng có nghĩa, hiện tại thực lực và địa vị của Tần Phong lại bước vào một giai đoạn mới. Cầu tàu Đông Hải thị. Máy bay trực thăng huyền phù của Hạ Giai đã lấy tốc độ cực cao lái đến. Nhìn xung quanh như không phát hiện tung tích của Tần Phong, nàng thở dài một hơi xem ra Tần Phong còn chưa đến. Chỉ có điều, trong lòng Hạ Giai lại bắt đầu lo lắng, không biết đến lúc nào Tần Châu trưởng mới có thể đến nơi. Đúng lúc này, trên cầu tàu phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn gầm rú. Tích tích tích tích tích. Trên máy truyền tin của Hạ Giai phát ra cảnh báo màu đen kinh khủng. Cách 20 cây số xuất hiện dao động dị thú thú hoàng cấp A, xin nhanh chóng rút lui. Cái gì? Hiển nhiên Hạ Giai không ngờ đến chuyện như vậy, hơn nữa lúc này là thời điểm Tần Phong trở về, nếu gặp được chẳng phải Tần Phong vất vả sống sót lại phải chết lần nữa. Nhưng đột nhiên Hạ Giai nghĩ đến việc mà Tần Phong nói trước đó. Không phải như sự tưởng tượng của ta chứ? Hạ Giai vội vàng liên hệ với đội tuần tra cầu tàu để bọn họ nhanh chóng phân tích là dị thú gì. Lúc này, trên bến tàu còn có cấp B chuẩn bị ra biển hoặc là không ra biển, tất cả đều hoảng sợ, tàu ngầm biển sâu thay đổi phương hướng, hỏa lực chuẩn bị như chỉ cần dị thú cấp A kinh khủng này tiến vào sẽ oanh tạc một trận. Nếu kiên trì đến khi vực trưởng Đông Vực đến đây sẽ có thể giải quyết. Hạ Giai là tầng quản lý Đông Hải thị, mặc dù chỉ là năng lực giả cấp C nhưng quyền hạn rất lớn, chẳng mấy chốc đã có máy không người lái quay lại hình ảnh cách đó 20 cây số. Trên mặt biển xanh thẳm, khung xương một sinh vật khủng bố lẳng lặng nổi lơ lửng giữa hải dương. Dữ tợn, khủng bố khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Xương cốt trắng bệch, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta e ngại. Chờ chút, vị trí đầu hài cốt hình như có thứ gì đó. Màu phóng lớn. Đúng, chính là cái này. Lúc này, dù là Hạ Giai hay đội tuần tra đều chú ý đến điểm ấy, bắt đầu phóng to hình ảnh. Chẳng mấy chốc, hai bóng người trên sinh vật khủng bố này xuất hiện. Hạ Giai nhìn đến đây kích động đến mức khó mà khống chế. Là Tần Châu trưởng, còn có người này là Vu tiên sinh cùng mấy tích vào ba ngày trước. Lại còn sống. Nhanh, tất cảnh báo. Hạ Giai vội vàng phân phó, nhưng lúc này đội tuần tra đã lái cano, thậm chí tướng quân đội tuần tra cũng tự mình đi ra xác nhận tin tức. Trên mặt biển cách 20 cây số, đối với khoa học kỹ thuật hiện nay cũng chỉ là việc hơn 10 phút, nhưng Tần Phong điều khiển thông thiên cũng đang di chuyển. 5 phút sau, cano đã thấy quái vật khổng lồ kia. Thật sự nhìn mới hiểu được mình nhỏ bé đến mức nào. Ta là Trương Canh quân trưởng quân tuần tra Đông Hải thị, xin lấy ra thân phận của ngươi. Trương Canh dùng ý thức lực lan truyền. Tất nhiên Tần Phong nhận được ý thức lực của đối phương, đồng thời cũng dừng hành động của thông thiên, để quái vật khổng lồ này trôi nổi ở trên mặt nước. Thậm chí, vì đã đến cảng khẩu nên mực nước biển nơi này đã giảm đi rất nhiều, tứ chi của thông thiên khá ngắn nhỏ cũng đã có thể chọc vào san hô ở đáy biển. Đương nhiên loại ngắn nhỏ này là dựa theo thân thể thông thiên, trên thực tế bốn cây cột này kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta là Tần Phong Châu trưởng Bắc Hải Châu Bắc Vực, tiếp nhận nhiệm vụ trợ giúp đặc biệt, người có thể thẩm tra một chút. Vu Dương Đào lại trực tiếp hô lên, Trương tướng quân, ta là Vu Dương Đào. Trương Canh lập tức ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ, Vu tiên sinh, không phải ngươi đã bị thôn thiên nuốt rồi sao? Mấy ngày trước thôn thiên tàn phá bừa bãi, những người khác trốn thoát trong cảnh nguy hiểm nhưng bản danh sách tử vong vẫn được công bố ra, trong đó có Vu Dương Đào. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, hiển nhiên trước đó Tần Phong cũng ở trong bản danh sách. Ha ha, cũng may có Tần tổng, lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hiển nhiên Vu Dương Đào rất vui vẻ. Lúc này Trương Canh cũng lái thuyền tiếp cận, những người khác trên cano là cấp C đều nhận lấy áp lực cực lớn, từng người sắc mặt trắng bệch. Đến trong vòng 100 mét, dù chỉ là hài cốt của thôn thiên nhìn cũng kinh khủng như tiểu đảo trong biển. Trương Canh không để người khác tiến lên, thân thể như là thiểm điện nhanh chóng bước lên hài cốt cự thú trắng bệch, đến bên cạnh Tần Phong và Vu Dương Đào. Quả nhiên là các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có cự thú này Trương Canh nhanh chóng cảm ứng được gì đó, năng lực giả cấp B đã là sự tồn tại kiến thức rộng rãi. Hắc ám khôi lỗi thuật. Đúng như Trương tướng quân đã nghĩ, dị thú này đã chết, ta chỉ mang theo hài cốt của nó trở về, hơn nữa còn phải thay đổi dáng vẻ một chút, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tần Phong giải thích một chút. Ta hiểu, ta để đội tuần tra hủy bỏ cảnh báo, các ngươi thật sự làm ta giật cả mình. Dị thú cấp A xâm lấn sẽ kinh động đến vực trưởng, bây giờ không có chuyện gì cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Trương Canh nhanh chóng cho người triệt tiêu cảnh báo, cũng không giải thích quá nhiều, hiển nhiên các năng lực giả trên bến tàu còn chưa hiểu vì sao, nhưng Hạ Giai đã lấy cano cỡ nhỏ ra biển trước. Lúc này, hiển nhiên Trương Canh còn có nghi ngờ. Trước đó nghe Hạ trợ lý nói các ngươi đã chết trong miệng thông thiên rồi hả? Sao hiện tại vẫn còn tốt? Các ngươi làm sao trốn ra? Hiện tại Vu Dương Đào Hận không thể nói chiến tích hào quang của Tần Phong cho tất cả mọi người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lại khẽ gật đầu không có ý ngăn cản, đây cũng là một loại trấn áp. Có lúc thực lực không phải che giấu càng tốt hơn, hơn nữa có đôi khi cũng không giấu được. Khụ khụ, Trương tướng quân, người cảm thấy khôi lỗi tử vong dưới chân chúng ta là gì? Lúc này trong lòng Vu Dương Đào đã rất hớn hở, còn giả vẻ thâm sâu khó lường, không thể để người ta cảm thấy mình quá kiêu ngạo. Trương Canh ngạc nhiên, sau đó nói, rất cường đại, vừa rồi trên kiểm tra biểu hiện ít nhất là thú hoàng cấp A, chẳng lẽ là ác chủ bài của Tần Châu trưởng? Dù sao, Trương Canh có quen biết Vu Dương Đào, hắn ta vẫn hiểu rõ đối phương có bao nhiêu thực lực, không có khả năng xuất hiện dị thú cường đại như vậy. Ha ha, đây cũng không phải ác chủ bài gì, đây là hài cốt thông thiên. À, cái gì? Trương Canh gần như bị tin tức này dạo cho choáng váng. Thông thiên chậm rãi di chuyển, thân thể kinh khủng dần xuất hiện trong tầm mắt vô số năng lực giả cấp B trên cầu tàu. Lúc này, vô số người trở nên căng thẳng, thậm chí cả người đề phòng, lông tơ của bọn họ cũng dựng đứng. Cho dù thông thiên đã tử vong, khí tức cũng quá kinh khủng. Kẻo kẹt chi chi. Lúc này hỏa lực đều nhắm vào vị trí Tần Phong, nhắm vào cự thú này. Trong ống ngắm, dáng vẻ của dị thú này cũng xuất hiện trong phòng điều khiển chính của bọn họ. Chờ chút, đừng công kích vội. Sao trên đó còn có người? Là Trương tướng quân, còn có Vu Dương Đào. Còn có một người là ai? Đệt, hắc ám khôi lỗi thuật. Ai lại mạnh như vậy? Đây là muốn nghịch thiên. Từng câu nói sợ hãi, ngược lại tiếng hít vào không ngừng truyền ra. Lại một chiếc cano nhỏ nhanh chóng tiếp cận, chỉ là đến cách đó trăm thước lại không dám đến gần nữa. Hạ trợ lý. Tần Phong thấy Hạ Giai chào hỏi một tiếng. Tần Châu trưởng, người thế này không phải là thôn thiên chứ? Hạ Giai là người thứ hai choáng váng. Theo Tần Phong dẫn theo hài cốt thôn thiên tiếp cận cầu tàu, càng ngày càng nhiều người thấy được tình cảnh này, tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong địa ngục hải, cự thú khủng bố xếp trong top 10 lại bị săn giết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ hãi, phần lớn bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó bọn họ đột nhiên nghĩ đến treo thưởng nhiệm vụ kinh khủng giá trên trời. Nhiệm vụ săn giết top 10 địa ngục hải, thôn thiên, tiền thưởng 500.000 ức. Là sinh vật khủng bố của địa ngục hải, một trong 10 hung thú khuấy gió nổi mưa, tiền tài săn giết thôn thiên khoảng 500.000 ức. Thật ra số tiền này cũng là phần thưởng do vực trưởng Đông vực Đông Ương công khai tuyên bố cho năng lực giả cấp A, đáng tiếc nhiều năm như vậy không có ai thiếu tiền muốn nhận lấy phần tiền thưởng này. Trên đại dương mênh mông, thôn thiên, bách trảo, ma quỷ sơn, khóc anh linh cùng đủ loại sinh vật khủng bố đều là sự tồn tại khiến người nghe tin sợ mất mật. Vốn tưởng nhiệm vụ này sẽ không có ai có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ việc này lại cứ hoàn thành như vậy. Tin tức này lấy cách thức kinh khủng truyền đến Đông Hải thị. Ngay sau đó, dù là Đông Ương đang bận rộn cũng bùng nổ. Đông Ương cũng giống Thượng Hàm, công việc hàng ngày rất nhiều, dù có đoàn thư ký to lớn đi xử lý nhưng chuyện phải quản lý vẫn không ít. Đương nhiên, khác với Thượng Hàm, thời gian hắn ta dùng để tu luyện càng ngày càng ít, vì tuổi của hắn ta đã lớn, có cảm giác đèn cạn dầu, tu luyện nữa cũng không có hiệu quả gì. Cho nên, hiện tại chỉ giữ vững mình không lùi bước mà thôi, thời gian xử lý việc khác sẽ nhiều hơn. Nhưng đối với Tần Phong, Đông Ương tất nhiên không để tâm bằng Thượng Hàm. Cho dù Tần Phong làm tốt cũng có tác dụng gì? Đó là người Bắc vực, Đông Ương phải thanh toán giá tiền rất lớn để gọi Tần Phong đến, chỉ là làm công cho mình mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không thể không thay đổi thái độ với Tần Phong. Cường giả đáng được bất kỳ kẻ nào tôn kính. Huống chi, hành động vĩ đại này của Tần Phong thật sự khiến người ta rung động. Gần như ngay lập tức, Hạ Giai nhận được tin tức từ Đông Ương. Tần Châu trưởng, Đông vực trưởng mời ngươi đến Đông Hải thị gặp mặt, lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy, chắc chắn sẽ tổ chức tiệc ăn mừng rất lớn cho ngươi. Hạ Giai kích động nói. Vì Hạ Giai là người tiếp đón Tần Phong, lúc này Tần Phong làm ra cống hiến lớn như vậy, nàng cũng được hưởng vinh quang, nếu luận công ban thưởng chắc chắn nàng sẽ được khen ngợi một lần. Tần Phong biết mình giết chết thôn thiên có thể tạo ra sự thay đổi cho tình hình của Đông Hải thị, hoặc là toàn bộ địa ngục hải. Cho nên Đông Ương gặp mặt mình cũng là điều khiến người ta hiểu được. Cũng được, nhưng phải chờ một lát, ta cần phải xử lý thôn thiên một chút. À, được, ta báo với vực trưởng. Hạ Giai liên hệ với Đông Ương. Vực trưởng, Tần Châu trưởng nói cần chờ một lúc mới qua được, nói phải xử lý thôn thiên một chút, dường như khôi lỗi tử vong thôn thiên không thể rời khỏi người khống chế ý thức lực quá xa. Hơn nữa, dị thú trong biển thôn thiên lên bờ, không có sức nổi của nước biếc,